Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Vô Ảnh Gian Xảo. Ở phần trước thì những ta đã biết đến là Diệp Mặc đã thông qua cái ngọc bài của cô nàng thánh nữ ở bên Phương Miễu Tiên Trì để tiến vào trong tiểu thế giới rồi. Và bất ngờ là Vô Ảnh cũng đã lên cấp thiên thao tầng 2 và biến thành một con ngựa có cánh, và khi vừa ra thì đã có thể đấu với một tên đại la tiên hậu kỳ, dọa cho tên đó bỏ chạy để Diệp Mặc có thể ở lại thu thập tiên linh mạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Diệp Mặc sẽ thu hoạch được gì. Dòng tiên linh mạch này tuy rằng không nhỏ nhưng cũng lại không phải là loại tiên linh mạch quá lớn. Bây giờ vị Vô Ảnh tìm được ngọn nguồn rồi, dưới sự trợ giúp của Trận Kỳ đã bị Diệp Mặc kéo vào thế giới trăng vàng. Đây là dòng tiên linh mạch thượng phẩm đầu tiên mà Diệp Mặc lấy được. Đối với hắn mà nói, trực tiếp tu luyện trên tiên linh mạch so với tiên tinh hiệu quả tốt hơn nhiều. Đáng tiếc đây là một dòng tiên linh mạch thượng phẩm chứ không phải là cực phẩm. Diệp Mặc vừa thu hồi tiên linh mạch xong thì nghe thấy Vô Ảnh truyền tới tiếng gào thét. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới, phát hiện Diệp Mạch bị 5-6 tên đại la tiên vây quanh. Nhiều người như vậy vây quanh tấn công một mình Vô Ảnh, Diệp Mặc lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ trong vài nhịp thở hắn đã rơi xuống trước mặt 5-6 tên đại la tiên này, khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ là tên đại la tiên lúc trước muốn cùng hắn phân chia tiên linh mạch vẫn là đứng ở chính giữa 5-6 người kia, không có bị Vô Ảnh nuốt mất. Tuy nhiên trông có vẻ hơi chật vật nhưng hiển nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng. Trong thế Diệp Mặc chạy tới, mấy tên đại la tiên kia không có tiếp tục công kích. Vô Ảnh có chút ủ rũ cúi đầu đứng bên cạnh Diệp Mặc cũng không có công kích nữa. Nó vừa mới khoe khoang khoác lác là muốn một ngụm nuốt gọn tên đại la tiên kia. Bây giờ đừng nói là nuốt đối phương, 5-6 đại la tiên này vây quanh nó, nếu như Diệp Mặc không đến thì nói không chừng nó còn phải chịu thiệt. Vị tiên hữu này, tiên yêu thú này hẳn là tiên sủng của anh rồi, nó truy sát bạn của tôi cho nên chúng tôi ra tay ngăn cản. Bây giờ tất cả mọi người không có tổn hại gì, tôi đề nghị bỏ qua đi. Một đại la tiên tu vi đạt tới nửa bước tiên vương chủ động đứng ra chắp tay nói với Diệp Mặc. Thấy đối phương ăn nói khách khí, Diệp Mặc cũng gật đầu không thèm để ý. Đối phương hẳn là đã biết sự lợi hại của Vô Ảnh, đoán chừng không chiếm được lợi thế nên mới như vậy. Với hắn mà nói thì bây giờ cũng không cần nổi lên tranh chấp vô vị với người khác. Trong này khắp nơi đều là thứ tốt, vì một chút tranh chấp mà lãng phí thời gian thì không có lợi. Dám đoạt tiên linh mạch của lão đại ta, lần sau để bổn tiên nhìn thấy, nhất định một ngụm nuốt gọn ngươi. Vô Ảnh thấy song phương là sẽ không đánh nhau, có chút khó chịu nhìn chằm chằm tên đại la tiên bị nó đuổi chạy mà uy hiếp một câu. Bởi vì cấp tiếp theo của nó là tiên thao, tuy còn chưa thăng cấp tiên thao, cái thứ này mở miệng ngậm miệng đã tự cho mình là tiên thao rồi. Mấy người nghe đến đó thì sững sờ, thế mới biết thì ra là người bên mình ngấp nghé tiên linh mạch của người khác, có trách bị người ta đuổi giết. Tiên linh mạch đương nhiên là quý giá, nhưng đối với cái tiểu thiên vực này mà nói thì không tính là gì. Dù sao trong khu vực của tiểu thiên vực còn nhiều thứ tốt lắm, bọn họ còn có ít thời gian nữa, có thời gian đi cướp đoạt tiên linh mạch còn không bằng tự mình kiếm những vật khác. Vừa lúc đó một làn pháo hoa bay lên trời, mấy tên đại la tiên vốn muốn rời đi, sau khi trông thấy pháo hoa, ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức bay loạn lên. Diệp Mặc lại nhìn ra pháo hoa này rất không đơn giản, thậm chí tương đương với một kiện tiên khí trung phẩm chỉ dùng một lần. Qua đó xem một chút, Diệp Mặc lập tức nói xong không chút khách khí, trèo lên người Vô Ảnh. Thân hình Vô Ảnh khẽ động, trong nháy mắt liền bỏ mấy tên đại la tiên lúc trước để ở lại đằng sau. Mấy tên đại la tiên trông thấy tốc độ của Vô Ảnh lập tức khiếp sợ. Tiên yêu thú này không biết là cái gì biến thành, chẳng những sức chiến đấu cực kỳ biến thái, hơn nữa ngay cả tốc độ cũng là hạng nhất. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc đã tới được nơi bắn pháo hoa. Ở đây vậy mà tụ tập gần 100 người, ngay cả Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân cũng ở trong số đó. Trước mặt 100 người này có một ngọn núi vô cùng lớn, ngọn núi bị sương mù vây lại, mà bên trong sương mù thì không thể dùng thần thức quét vào. Lão đại, đây là một cái trận pháp tự nhiên. Sau khi dừng lại, Vô Ảnh lập tức nói. Không cần Vô Ảnh phải nói thì Diệp Mặc cũng đã nhìn ra sương mù vây quanh ngọn núi này là một cái trận pháp tự nhiên to lớn, hơn nữa còn là một trận pháp phòng ngự cao cấp. Ít nhất thì Diệp Mặc không cách nào phá được trận này, đẳng cấp của nó quá cao. Trong thấy Diệp Mặc cưỡi một con ngựa đen có cánh kỳ quái tới, người nơi này cũng cảm thấy rất lạ. Bây giờ thấy con ngựa đen kỳ quái này còn nói được tiếng người thì càng kỳ dị hơn. Trong tình huống thông thường, người có được loại tiên yêu thú có thể nói chuyện, hơn nữa linh trí mở rộng này, không phải là đại tông môn thì cũng là đại năng đỉnh cấp. Đại la tiên thông thường có thể có được loại tiên yêu thú này thì thực sự rất hiếm. Trong mắt một số người đã lộ ra ý đồ tham lam, vừa rồi tốc độ của Vô Ảnh đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Vị tiên hữu này, tiên sủng của ngươi có bán không? Bao nhiêu tiên tinh ta cũng mua. Ta đến từ Đông Hải Đế Tông, ngươi biết rồi, tiên đế đại nhân Dục Long của chúng ta cảm thấy rất hứng thú với loại tiên sủng này, cho nên ta đề nghị ngươi bán đi, bằng không... Một gã đại la tiên hậu kỳ đến trước mặt của Diệp Mặc chắp tay nói, một câu còn chưa nói hết thì nửa câu đã uy hiếp. Đông Hải Đế Tông vô cùng lớn mạnh, chỗ ở của ba vị tiên đế, người bình thường nghe thấy cho dù là biết rõ gã là cáo mượn oai hùm, cũng sẽ không vì một tiên sủng mà đắc tội với Đông Hải Đế Tông. Kéo đi, dài dòng thêm nửa chữ, bổn tiên một ngụm nuốt chửng ngươi. Diệp Mặc căn bản không nói gì, Vô Ảnh lớn tiếng quát lên. Đối với nó mà nói, cái gã đang muốn nói chuyện này, lại muốn châm ngòi ly gián, đem bảo lão đại bán mình đi, quả thực không thể chịu đựng nổi. Thêm nữa lúc trước nó biểu hiện không được tốt cho lắm, Vô Ảnh thật đúng là sợ Diệp Mặc đem nó bán đi. Trừ phi nó là đồ ngốc, nơi có thế giới hỗn độn và khổ trúc không ở lại mà lại đi theo thằng dở hơi. Huống chi nó đã nhận chủ thì căn bản sẽ không đi đâu được, người khác bán nó đi, nói không chừng là còn mang nó nướng ăn. Một con súc vật cũng dám ăn nói ngông cuồng, đại la tiên kia vẻ mặt lạnh lẽo đưa tay liền chộp hướng Vô Ảnh. Vô Ảnh sao có thể nhịn được nữa, há miệng ra chính là một ngụm. Đại la tiên này so với cả trước kia ra tay với Diệp Mặc tu vi còn hơi thấp, hơn nữa gã còn chủ động phóng tay đánh Vô Ảnh. Động một cái toàn thân đều lộ ra dưới cái miệng rộng của Vô Ảnh, thậm chí không hề ngăn trở. Khi đại la tiên này cảm giác được lực hút mạnh mẽ chuyển đến không gian chung quanh, càng không hề chịu sự khống chế của gã, gã lập tức vô cùng kinh hãi. Gã biết mình đã xem cái thứ ngựa không giống ngựa, rồng không giống rồng này quá thường rồi. Vô Ảnh nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước Diệp Mặc, lại càng liều mạng muốn nứt chửng cái gã đại la tiên muốn mua nó này. Mắt thấy đại la tiên này sắp sửa bị Vô Ảnh nuốt vào, hai người khác ở bên cạnh lập tức xông lên muốn cứu tên đại la tiên đang bị Vô Ảnh nuốt chửng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nhấc tay một cái hai chưởng bổ ra, một người đánh Vô Ảnh, Vô Ảnh thua thì coi như nó vô dụng, nhưng đồng loạt vây công thì quả thực coi hắn như không khí. Xong, tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc đã vượt xa một đại la tiên viên mãn bình thường. Nếu như hắn có thể khống chế phạm vi, thậm chí không thua kém so với một tiên vương bình thường. Hai tên đại la tiên tu vi bình thường này thì hắn còn lâu mới để vào trong mắt. Không gian ở trong thiểu tiên vực thì cũng không có vững chắc như không gian bên ngoài. Cùng với Diệp Mặc đánh ra hai chưởng, không gian liền lung lay rung động từng trận. Hai gã đại la tiên lập tức hoảng hốt, tranh thủ thời gian phóng ra pháp bảo, ngăn cản trở trưởng lực của Diệp Mặc. Hình thịch. Hai tiếng vang lớn, hai tên đại la tiên này đang trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai trưởng của Diệp Mặc đánh văng ra xa mấy ngàn mét, lúc này mới ngã xuống dưới. Tuy hai người không có ngã vật trên đất nhưng thực sự cũng ăn thiệt thòi lớn. Răng rắc một tiếng, lúc này tên đại la tiên bị Vô Ảnh nuốt chửng kia đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn nghe tiếng răng rắc trong miệng của Vô Ảnh. Lúc tên đại la tiên lúc trước muốn đoạt tiên linh mạch của Diệp Mặc chạy tới, vừa vặn trong phía Vô Ảnh vừa nuốt một gã đại la tiên. Diệp Mặc lại hai chưởng đánh văng hai gã đại la tiên khác, hắn lập tức kinh hãi không thôi. Theo bản năng hắn vòng qua Diệp Mặc và Vô Ảnh mà đi sang phía khác. Mấy gã đại la tiên đi theo gã kia càng thấy may mắn là không có động thủ với Diệp Mặc. Đại la tiên trung niên mặt trắng không râu này thực sự là quá đáng sợ. Gần trăm người ở bên cạnh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trước sau chỉ có vài nhịp thở, một người một thú vừa tới trước tiên đã lên tiếng áp đảo người ta. Nuốt một gã đại la tiên không nói, còn đánh bay hai gã đại la tiên hậu kỳ qua một bên. Một số người có tâm địa đã nhìn ra Diệp Mặc là người lạ mặt, nói cách khác hắn không phải cùng tiến vào với họ. Nhưng cũng không có ai đi hoài nghi, dù sao sau khi đi vào rồi thì cũng có người lợi dụng mặt nạ để tra giấu tướng mạo cơ mà. Kế Khôn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô mơ hồ cảm giác Diệp Mặc ra tay có chút quen thuộc, nhưng cũng không dám tiến lên dò hỏi. Diệp Mặc và tiên yêu thú kia của hắn quá lợi hại, đặc biệt là nó không giống rồng cũng không giống ngựa. Người ta chỉ muốn mua nó thì nó liền một ngụm, nuốt luôn người ta. Một người đàn ông tu vi đã đạt tới nửa bước tiên vương bước ra, cười chắp tay với Diệp Mặc. Tôi là nguyên sát của đại xích thiên vực, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên hữu. Ta là Ninh Tiểu Ma. Diệp Mặc lập tức chắp tay nói. Việc hắn muốn làm ở tiểu thiên vực có chút lớn, không muốn liên lụy Kế Khôn. Lúc này mà nhận quen biết với Kế Khôn thì đối với cô cũng không có bất kỳ lợi ích gì. Chào Ninh Huynh. Đỉnh núi sương mù này là một cái trận pháp tự nhiên, ta nghĩ Ninh Hinh hẳn đã biết rồi. Lúc trước chúng ta bởi vì trông thấy một cây tiên linh vật đã có linh trí tiến vào trong ngọn núi sương mù này cho nên mới vây nó lại. Ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên, ta muốn mời Ninh Huynh cùng phá vỡ trận pháp này. Bên trong ngọn núi sương mù này rất có thể có nhiều tiên linh vật cao cấp, Một khi phá vỡ được thì mọi người cũng dễ phân chia với nhau. Nguyên Sát nói xong rồi cười chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc và tiên sủng kia thực lực quá cao, y bắn pháo truyền tin là vì muốn tìm thêm một số người đến trợ giúp, không ngờ rằng lại tìm được cao thủ như Diệp Mặc tới, ngay cả chính bản thân y e rằng cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của Nguyên Sát, chính là tự nói với mình một chút trước, ngọn núi sương mù này là do họ phát hiện ra, một khi phá vỡ được có cái gì thì mọi người cùng chia sẻ, chứ đừng có quá tham lam. Đương nhiên có thể, nhưng nếu mọi người đã hợp lực thì luôn sẽ có người góp nhiều sức, cũng có người góp ít sức hơn. Ta nghĩ nếu như chia đều thì cũng không thỏa đáng phải không? Diệp Mặc lập tức nói. Cái này là đương nhiên, ý của tôi cũng như vậy. Trận pháp thiên nhiên của ngọn núi sương mù này vô cùng kiên cố, mọi người chúng ta cần phải cùng nhau động thủ. Hàn huynh, huynh nói chút đi. Nguyên Sát cai đầu kêu một đại la tiên hậu kỳ trẻ tuổi sau lưng. Đại la tiên hậu kỳ trẻ tuổi kia đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói: Chào Ninh tiên hữu, tôi là Hàn Tiểu Phó, đến từ phủ thiên chủ của Thanh Vị Thiên. Ngươi là đệ tử của vị Phong Tiên Đế sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Không phải, chỉ có điều sư phụ của tôi là bạn bè rất thân thiết với đại đế, cho nên tôi được ở trong phủ của thiên chủ. Hàn Tiểu Phó biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, giọng điệu nói chuyện cũng thành thật. Diệp Mặc gọi tiên đế vị Phong, y lại tôn xưng là đại đế vị Phong, có thể thấy y cũng rất tôn kính vị Phong Tiên Đế. Tôi là một đại tiên trận sư cấp 5, tuy không phá được cái trận pháp thiên nhiên to lớn này, nhưng lại biết làm thế nào để tấn công mạnh trận pháp này. Nếu như Ninh tiên hữu bằng lòng, tôi có thể đến chỉ huy phá trận. Hàn Tiểu Phó khách khí nói. Diệp Mặc vừa định trả lời thì vô ảnh lại truyền âm qua. Lão đại, ở trong ngọn núi sương mù này có rất nhiều thứ, tuyệt nên không nên chia đều với bọn họ mà chúng ta làm một mình, ăn mảnh sướng hơn. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn vô ảnh, tên này cũng quá gian tham rồi. Hắn đang muốn chuyển âm cho vô ảnh hỏi nó xem làm sao biết được thì liền cảm giác có chút không đúng. Diệp Mặc theo bản năng quay đầu lại nhìn những người chung quanh, lại phát hiện phần lớn mọi người đang nhìn hắn và vô ảnh. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra, đưa tay vỗ đầu vô ảnh một cái. Không biết chuyển âm thì đừng có chuyển, ngu ngốc, bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ người nói cái gì rồi. Vô ảnh tuy đã thăng cấp đến thiên thao nhưng đáng tiếc là truyền thừa của nó còn chưa hoàn thiện. Truyền âm này cũng là do nó tự đẽo gọt ra, vô cùng thô ráp. Truyền âm này vừa truyền ra thì không gian dao động lập tức bị phần lớn mọi người nghe được. Như thế này chẳng khác gì nói ngay trước mặt người khác là bố mày biết trong này có thứ tốt, bố mày với lão đại không cho bọn mày. Vô ảnh lại không cảm thấy có lỗi chút xíu này, chỉ là ấp ức nói. Lão đại, em đây truyền âm chẳng phải là vừa mới tự suy ra sao, vừa rồi em chỉ thí nghiệm một chút thôi. Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân cùng mấy tên nữ thực sự nhịn không được, thậm chí là bật cười. Truyền âm thế này thật đúng là chỉ có kẻ dở hơi mới làm. Diệp Mặc thấy vô ảnh vẫn còn mất mặt liền tranh thủ thời gian truyền âm vài câu khẩu quyết cho nó để nó một bên chậm rãi lĩnh ngộ. Truyền âm kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua nếu tu vi không tới nơi tối chốn thì rất dễ dàng bị người khác bắt được dao động không gian. Vô ảnh chưa từng truyền âm qua thứ lần đầu tiên suy ra mà cũng dám truyền trước mặt gần trăm đại la tiên hậu kỳ như vậy. Nguyên Sát cười ha hả lại chắp tay nói, mọi người hợp tác, sau đó Hàn huynh chỉ huy phá trận, ý của Ninh huynh thế nào? Lúc này trong lòng y chắc chắn vừa rồi cái tên không giống rồng cũng không giống ngựa kia truyền âm xong, tất cả mọi người cùng chung mối thù rồi, cho dù Diệp Mặc có muốn đánh lẻ cũng không được. Hàn Tiểu Phó là một đại tiên trận sư cấp 5, Diệp Mặc cũng là một đại tiên trận sư, hơn nữa so với Hàn Tiểu Phó còn cao minh hơn một chút. Hắn đương nhiên biết rõ trận pháp phòng ngự này lợi hại, dựa vào hai người hắn và vô ảnh thì cho dù mất mấy ngày cũng không mở ra, cho nên hợp tác là điều nhất định. Ý kiến của ta đương nhiên giống với Nguyên tiền hữu, mọi người hợp tác. Diệp Mặc vừa nói đến đây lại nghe thấy vô ảnh truyền âm. Lão đại, ta có thể phá vỡ sương mù bên ngoài, cái đó là rất nhiều dinh dưỡng. Diệp Mặc lại nhìn quanh xác nhận lần này vô ảnh thực sự học được truyền âm, một câu vừa rồi không có bất kỳ người nào nghe được, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là hợp tác thì cũng không thể để át chủ bài bị người ta biết được. Sương mù bao trùm ở bên ngoài ngọn núi này chứa đựng hồi linh ma khí dày đặc, so với cái loại hôi linh ma khí lúc mới tiến vào tiểu thiên vực còn nồng đậm hơn, không chỉ mấy chục lần. Nếu như gượng ép công kích sẽ tạo thành hôi linh ma khí lan tràn bốn phía. Một khi hôi linh ma khí lan tràn ra sẽ đẩy nhanh quá trình bào mòn linh căn của mọi người, mà số phi tuyết đan còn lại của mọi người tối đa cũng chỉ có một viên. Cho dù là có một số người tự mình đem theo phi tuyết đan tiến vào thì cũng chỉ là số ít. Bởi vì mọi người sợ linh căn nhanh chóng bị bào mòn cho nên lực công kích khẳng định sẽ giảm đi. Hơn nữa còn vì kiêng kỵ hồi linh ma khí, mà lãng phí rất nhiều thời gian. Bây giờ vô ảnh có thể nuốt chửng hồi linh ma khí, đồng nghĩa với việc hắn có thêm một lá bài tẩy. Nghe tên này, Diệp Mặc lập tức nói, Nguyên Tiên Hữu, sương mù vây quanh ngọn núi này có chứa rất nhiều hồi linh ma khí. Một khi gượng ép công kích, những hồi linh ma khí này sẽ tràn ra bốn phía, sẽ đẩy mạnh sự bào mòn linh căn, hơn nữa còn kéo dài thời gian công phá trận pháp của ngọn núi này. Chúng ta chỉ có một ngày thôi, sau một ngày sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Ta nghĩ việc rút ngắn thời gian là quan trọng nhất. Khi Diệp Mặc nói đến hồi linh ma khí tràn ra bốn phía, ở chung quanh rất nhiều người lộ ra ánh mắt kiêng kỵ. Ở đây bọn họ có 70-80 người đến giờ còn chưa công kích, chính là sợ những hồi linh ma khí này. Một khi hồi linh ma khí tràn ra bốn phía, họ sẽ phải rời khỏi tiểu thiên vực này trước thời hạn. Trong khu vực tiểu thiên vực thực sự có rất nhiều bảo bối, ở đây mỗi người đều thu hoạch sẽ rất lớn. Bây giờ bảo bọn họ phải rời đi sớm, cũng chẳng có người nào yên lòng. Đúng là như thế, ta đề nghị thông qua phương vị cố định phá vỡ trận pháp phòng ngự trước mắt, chính là vì sợ hồi linh ma khí, Hàn Tiểu Phó vội vàng nói. Diệp Mặc biết rõ Hàn Tiểu Phó này đến từ phủ thiên chủ của tiên đế Vị Phong, kỳ thực cũng rất muốn hỏi y một chút là tiên đế Thiên Tinh có ở trong phủ thiên chủ hay không, nhưng những lời này không thể tùy tiện nói ra. Ninh Huynh hẳn là có biện pháp tốt sao? Nguyên Sát cuối cùng hiểu ý của Diệp Mặc liền vội vàng hỏi. Diệp Mặc làm ra dáng vẻ tự tin trả lời, không sai, Nguyên Tiên Hữu, nếu như trong khoảng thời gian ngắn ta phá được sương mù ở đây, để mọi người có thể thông dong phá trận, Nguyên Tiên Hữu cho rằng có thể phân được mấy phần đồ vật. Nguyên Sát sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ, Ninh Huynh, huynh thực sự phá được sương mù sao? Vô Ảnh ở một bên nghe thấy thế lập tức lộ ra bộ dáng khinh thường, nếu không phải Diệp Mặc chưa mở miệng, Nguyên Sát nói ra những lời này, nó lập tức vỗ ngực phành phạch mà bước ra, rồi há miệng nuốt chửng sương mù. Tên này cũng dám hoài nghi năng lực của nó, quả thực là không thể chịu đựng được. Nguyên Sát nói xong liền hiểu ra, căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời, lập tức nói, Ninh Huynh muốn lấy mấy phần. Diệp Mặc biết ở đây nhiều người, thêm hắn nữa cũng là 70-80 người, muốn phân quá nhiều cũng không thích hợp, nhưng quyền phân phối này nhất định phải nắm trong tay, tên linh vật chạy vào kia nhất định hắn phải lấy tới. Nghĩ tới đây Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không cần quá nhiều, đồ vật bên trong ta lấy hai phần, nhưng điều kiện tiên quyết là quyền phân phối đồ vật phải nằm trong tay ta. Tôi đồng ý, Nguyên Sát không chút do dự trả lời. Sau khi nói xong y nhìn những người còn lại, các vị tiên hữu, vị Ninh tiên hữu này một mình phá vỡ sương mù chứa hồi linh ma khí, nên có quyền chủ động phân phối, và hai phần đồ vật tôi đã đồng ý rồi, ý của mọi người thế nào? Tôi cũng đồng ý. Hàn Tiểu Phó lập tức trả lời, y là một gã tiên trận sư, hơn nữa còn đến từ phủ thiên chủ của vị Phong Tiên Đế, ở đây cũng có chút địa vị. Lúc trước khi Diệp Mặc chưa tới thì nơi này địa vị của y và Nguyên Sát là khá cao. Đồng ý. Những người còn lại cũng nhao nhao tán thành, ngay cả hai gã đại la tiên bị Diệp Mặc đánh bay cũng không thể không đồng ý. Nếu như ở nơi khác cũng có thể sẽ không ai đồng ý, có gần 100 người thì một mịch Diệp Mặc lại đòi phân hai phần, mọi người trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng ở đây thời gian có hạn, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận pháp tự nhiên ở đây thì mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để đi lấy đồ chỗ khác. Ra tay đi. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đồng ý cũng không do dự nữa, lập tức quát lên với Vô Ảnh. Vô Ảnh sớm đã đợi được đến lúc biểu diễn, nghe thấy Diệp Mặc nói càng không chút do dự xông vào sương mù, mở ngoác cái miệng ra. Sương mù ban đầu vốn bao phủ ngọn núi kín kẽ bắt đầu quay cuồng, đến lúc sau thì giống như một đám mây dày đặc cuồn cuộn. Rất nhanh mọi người thấy rõ trong đám sương mù này, tên yêu thú không giống rồng cũng không giống ngựa kia đang há ngoác cái miệng. Đám sương mù quay cuồng kia giống như nước sông vỡ đê, vọt vào trong miệng tên yêu thú này. Hôi linh ma khí đáng sợ vậy mà bị tên yêu thú này nuốt chửng. Một số người lập tức bắt đầu hoảng sợ, đây rốt cuộc là thứ tên yêu thú gì? Ngay cả hôi linh ma khí cũng có thể nuốt được, đây quả thực cũng quá nghịch thiên mà. Một vài đại la tiên có tâm địa nghĩ đến, tên yêu thú này ngay cả hôi linh ma khí cũng không sợ. Chẳng lẽ có thể bỏ qua hôi linh ma khí ở nơi này, muốn ở lại bao lâu thì ở xong. Nguyên Sát sắc mặt cũng thay đổi lớn, y không nghĩ tới tên yêu thú này của Diệp Mặc chẳng những lợi hại mà còn có bản lĩnh thế này. Một khi bọn họ bị truyền tống ra ngoài, tên yêu thú này một mình ở lại, vậy nó sẽ lấy được bao nhiêu thứ tốt. Thì trong thời gian nửa nén nhang, sương mù vây quanh ngọn núi hoàn toàn biến mất không thấy, trận pháp lộ ra, ngay cả một người không phải là tiên trận sư cũng nhìn thấy được. Mấy đại la tiên trông thấy sương mù biến mất lập tức xông lên muốn tấn công, lại không ngờ Vô Ảnh giống như hút thuốc vậy phun ra một đám sương mù. Mấy tên đại la tiên xông lên kia lập tức kinh hãi rụt về. Vô Ảnh dương dương đắc ý, lại hút đám sương mù kia vào tựa như đang cảnh cáo mọi người. Sương mù ta nuốt vào vẫn có thể phun ra. Diệp Mặc lại âm thầm im lặng, hắn biết những sương mù mà vô ảnh có thể phun ra này chỉ là một phần. Sương mù này sau đó vẫn bị nó tiêu hóa hết. Chỉ cần qua thời gian nửa ngày thì đám sương mù này chắc chắn sẽ biến mất, không cách nào phun ra được nữa. Thứ này xem ra chính là trời sinh nha. Những cái thứ này, từng cái cũng không biết ai dạy nó, hay là do mình bảo nó luôn đánh lén người khác. Cái thứ này đánh lén thành quen, cho nên ưa thích hạ thủ sau lưng. Nguyên Sát rất nhanh từ trong kiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt bình tĩnh nói với Hàn Tiểu Phó còn đang bị chấn động. Hàn huynh, bây giờ tới an bài điểm công kích đi. Tuy Nguyên Sát mặt ngoài bình tĩnh lại, nhưng trong lòng y đã coi vô ảnh của Diệp Mặc là thứ nhất định phải lấy được. Tên yêu thú nghịch thiên này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là thần thú. Ở đây thì y không cách nào đối phó, cho nên y hạ quyết tâm, một khi ra ngoài lập tức báo lại cho tông môn vì sự xuất hiện của tiên yêu thú này. Hàn Tiểu Phó cũng hiểu được, lập tức chỉ định một điểm công kích, sau đó trong lòng cũng nghĩ về lai lịch của tiên yêu thú này. Con tiên yêu thú này nhất định phải báo cáo cho sư phụ, còn xử lý Ninh Tiểu Ma này thế nào thì đó không phải chuyện của y. Diệp Mặc thấy ánh mắt của mọi người lập lè, há có thể không biết những người này đang nghĩ gì. Trên thực tế, cho dù là vô ảnh không có biểu hiện ra cái loại phương pháp nghịch thiên này, dựa vào việc vô ảnh mọc cánh màu vàng kim, sau này Diệp Mặc cũng sẽ không kêu nó xuất hiện trước mặt người khác, trừ phi hắn có được thực lực nhất định, nếu không vô ảnh sẽ bị người khác đoạt mất. Trông thấy vô ảnh có thể phun ra hồi linh ma khí đã nuốt vào, mấy chục tiên nhân ở đây không còn ai dám tới gần nó nữa. Hàn Tiểu Phó mặc dù không có cách phá vỡ tiên trận phòng ngự cao cấp này, nhưng là một đại sư tiên trận cấp 5, hắn vẫn tìm được nơi có thể tấn công mạnh vào cái đại tiên trận này. Tuy rằng không phải là điểm yếu nhất, nhưng mà 10 người đồng thời phóng tiên khí pháp bảo ra công kích, cho dù là tiên trận thiên nhiên có kiên cố hơn nữa thì cũng không ngừng bị họ mài mòn. Lại trôi qua nửa ngày, tiên trận tự nhiên phát ra hàng loạt âm thanh ken két, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, tất cả mọi người biết rõ là tiên trận này sắp bị phá giải. Sau một tiếng vỡ nát răng rắc, âm thanh ken két liên miên không ngừng truyền ra, người ở đây đều biết tiên trận đã hoàn toàn bị phá vỡ. Một luồng tiên linh khí dày đặc đập vào mặt, một cây cổ thụ cao vài chục trượng to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mấy trăm tên linh quả đỏ hồng sáng loáng động trên nhánh cây, trông cực kỳ xinh đẹp. Bồng Việt tiên quả, gần như tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên, rất nhiều người đã từng thấy cây bồng Việt tiên quả nhưng chưa bao giờ thấy qua cây nào cao to như vậy. Không đợi người khác mừng rỡ xong thì một bóng dáng màu đen với tốc độ cực nhanh đã vọt vào trong trận pháp to lớn, đứng ở trước cây bồng Việt tiên quả, đồng thời phun ra liên tiếp mấy luồng hồi linh ma khí, sau đó lớn tiếng nói: "Lão đại, trận pháp đã phá, bây giờ tới phiên anh tới phân phối. Mấy tên oắt con đứng gần trận pháp kia, tránh xa ra một chút, càng đứng sau lão đại thì sẽ phân chia trước cho người đó." Ở trên mặt đất còn một chút trái cây nát, vứt đi quả thực là rất phí, bổn tiên dù sao cũng là yêu thú, mà ta cũng không ăn kiêng ăn chay, cho nên cũng không để ý những thứ vứt trên mặt đất. Vô ảnh sau khi nói xong, nhặt lấy toàn bộ mười mấy quả bồng Việt rơi trên mặt đất ném vào trong miệng. Những người trong này lập tức hiểu ý của vô ảnh, một số người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong trận pháp chỉ có một cây bồng Việt tiên quả, không còn thứ gì khác. Nếu như vô ảnh chỉ ngăn mọi người lại thì cũng không có gì, dù sao lúc trước đã nói rõ phương án phân chia. Bồng Việt tiên quả trên cây mặc dù nhiều nhưng một khi chia ra thì mỗi người chắc cũng chỉ được một hai quả. Bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất, chẳng lẽ không phải là bồng Việt tiên quả sao? Thằng này nói một câu không ăn kiêng liền chén hơn chục quả. Hơn 10 bồng Việt tiên quả dưới đất, căn bản không có ai nói là không cần. Tên này ỷ vào tốc độ của mình nhanh, hơn nữa không ngờ lại cuốn xuống mà nuốt trước, quả thực không biết xấu hổ. Bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất cũng đã chín, có chút màu tím ở trong đó, làm gì có bộ dạng dập nát. Bồng Việt tiên quả và những quả khác không giống nhau, một khi rơi xuống nó sẽ từ từ chuyển sang màu tím, có nghĩa là đã chín. Thì là làn sương mù ở phía trước vô ảnh do hơn 10 tia hôi linh ma khí tạo thành. Làn sương mù này không giống lúc trước, những thứ này đều bị vô ảnh khống chế. Một khi nó muốn dùng thứ này tấn công người khác thì lập tức người đó phải bóp nát ngọc giản mà truyền tống ra ngoài. Sắc mặt Nguyên Sát cũng có chút lúng túng rồi, hơn 10 quả khác thì cũng thôi, nhưng hơn 10 quả bồng Việt tiên quả không ngờ bị con tiên thú này dùng cách ăn của con lợn mà lãng phí. Diệp Mặc lập tức biết là vô ảnh tham ăn quá rồi, điều này sẽ khiến nhiều người tức giận, hắn nhanh chóng bước lên phía trước tát nhẹ một cái. Thu hồi lại hôi linh ma khí của mày ngay, mày cho rằng ai cũng giống như mày sao, thứ rơi trên mặt đất mà cũng dám lấy để ăn, cút sang một bên. Vô ảnh nhanh chóng thu hồi hôi linh ma khí, dương dương đắc ý chạy qua một bên. Diệp Mặc liền ôm quyền nói: "Các vị tiền hữu, Nhưng bồng Việt tiên quả trên cây có 201 quả, Nguyên Tiên Hữu và Hàn Tiên Hữu xuất lực hơi lớn mỗi người 3 quả, nhưng Tiên Hữu còn lại mỗi người 2 quả, không biết ý các vị thế nào. Nguyên Sát nghe thấy vậy sắc mặt dần thay đổi, đồng ý nói: Ninh Tiên Hữu xuất lực mạnh nhất, quyền phân chia cũng nói rõ là do Ninh Tiên Hữu, lời của Ninh Tiên Hữu tôi đương nhiên không dị nghị. 201 quả thì Diệp Mặc lấy 2 phần đã hơn 40, bây giờ căn cứ theo cách làm của Diệp Mặc, hắn cuối cùng còn lại căn bản chưa đến 30 quả, nếu như không tính hơn 10 quả đã bị Vô Ảnh nhặt đi thì Diệp Mặc cũng thiệt rồi. Tiên quả mà Vô Ảnh nhặt cho dù những người trong này ra mặt dày thì cũng không tiện lấy, người ta một người cộng một yêu thú, một người nói dù sao tôi là yêu thú, ý đó là tôi cũng không tính là người, còn một người nói nhặt đồ vật trên mặt đất ăn không biết xấu hổ. Nếu như lại có người nhắc đến việc Vô Ảnh nhặt bồng Việt tiên quả trên đất ăn thì rõ ràng tự làm mất thân phận. Những người trong này thì ai cũng xuất thân hiển hách, nếu như không có bồng Việt tiên quả thì cũng có thể có người nói ra. Nhưng bây giờ mọi người đều có được 2 quả, ai sẽ đánh mất thân phận mà đi nhắc lại chuyện đó. Cho dù có nhắc đến thì một câu nói của người ta, tôi chia không đủ thì anh đừng lấy. Bây giờ Diệp Mặc chủ động chịu thua thiệt, thiếu đi gần 10 quả, mọi người ai cũng đồng ý. Cho dù là cách làm của Vô Ảnh vô sỉ, nhưng đối với Diệp Mặc có thể nhịn đi 10 quả cũng coi như thỏa mãn. Diệp Mặc vừa mới đưa 3 quả bồng Việt tiên quả cho Nguyên Sát, Vô Ảnh liền bất mãn nói: Lão đại, dựa theo cách chia 2 phần anh ít nhất phải có 40 quả chứ, nếu là cách làm bây giờ của anh thì chúng ta lỗ lớn rồi. Đại La Tiên đứng ở bên cạnh ai cũng vô cùng khinh bỉ Vô Ảnh, không có ai muốn lúc này lại nhiều lời, bồng Việt tiên quả đã sắp đến tay, lúc này còn nhiều lời đắc tội với con ngựa đó quả thực là không khôn ngoan. Diệp Mặc thì giống như không nghe thấy Vô Ảnh nói từng quả bồng Việt tiên quả được hắn phân chia, hơn 80 người tất cả đều nhận được, trên cây chỉ còn thừa lại 27 quả. Ồ, tôi nghĩ ra rồi, lão đại định lấy cây này đi, mặc dù bị lỗ nặng nhưng cũng coi như thu lại chút ít. Đợi sau khi Diệp Mặc phân phát xong, Vô Ảnh đột nhiên vui mừng nói. Diệp Mặc thầm khen là Vô Ảnh thông minh, hắn đang định lấy cả cây bồng Việt tiên quả đi. Thực ra thì hắn cũng biết trong này tuyệt đối chỉ không một mình hắn muốn cái cây này. Đang lúc hắn định nói ra thì Vô Ảnh thật giống như đã biết được hắn nghĩ gì, lập tức nói trước. Vô Ảnh vừa mới nói xong thì sắc mặt Nguyên Sát liền biến đổi. Gã lúc trước không có chủ động nói mình cần nhiều một chút chính là vì muốn cây bồng Việt tiên quả này, bây giờ không ngờ lại bị Vô Ảnh nói trước. Đáng tiếc là không đợi gã nói thì Vô Ảnh đã bước đến trước cây bồng Việt tiên quả, há miệng trực tiếp nhổ nó lên. Diệp Mặc thấy vậy làm gì còn chờ đợi, cũng tiện tay thu nó vào trong nhẫn chữ vật. Ai, lão đại, anh đúng là làm người tốt. Nếu như theo lời của em thậm chí là lấy 41 quả, không ngờ anh chỉ lấy khoảng 20. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc sau khi cẫn vào nhẫn chữ vật còn cảm thán một câu. Những người chung quanh thầm mắng Vô Ảnh không biết xấu hổ, 27 quả mà nó gọi là khoảng 20 được sao? Đúng lúc Nguyên Sát muốn thương lượng với Diệp Mặc một chút để đưa cây bồng Việt tiên quả ra, thì xung quanh cái hố nơi cây này được nhổ lên phát ra những âm thanh răng rắc. Gần 100 người lập tức lui về sau, ngay cả Diệp Mặc cũng nhanh chóng lui về. Thì trong tích tắc trận pháp phòng ngự vừa nãy bị mọi người đánh ra một lỗ hổng hoàn toàn sụp đổ. Còn sau khi đại trận trước mắt bị sụp đổ thì xuất hiện một ngọn núi đầy sương mù mới. Ngọn núi sương mù này bị đại trận chung quanh bồng Việt tiên quả chặn lại, cả đám người căn bản không phát hiện ra. Bây giờ cây bồng Việt tiên quả bị lấy đi, đại trận trước mặt bị sụp đổ nó mới hiện ra. Chẳng trách tôi nói tiên linh vật kia chạy vào không thấy đâu, hóa ra nơi này còn có một cái trận pháp nữa, lập tức có người ngạc nhiên nói. Nguyên Sát lúc này cũng không chút do dự, kìm nén không nói với việc mặc việc lấy cây bồng Việt tiên quả nữa, mà ôm quyển nói, anh Ninh, không ngờ trong này còn có một đại trận, xem ra đổ tốt thực sự ở trong cái trận sương mù này. Những người còn lại trong này cũng trở nên kích động, đại trận sương mù đầu tiên bọn họ đã được 2 quả bồng Việt tiên quả. Mặc dù cây bị Diệp Mặc lấy đi, nhưng 2 quả này cũng là báu vật vô giá rồi. Thứ trong đại trận phía sau này chắc chắn còn tốt hơn. Có thể tưởng tượng một khi phá được đại trận phía sau, thì đám người cũng nhìn thấy được nhiều đồ vật nghịch thiên hơn. Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, đại trận thứ nhất, hắn không thể không phá. Cho dù hắn không ra tay thì người khác cũng chỉ tốn nửa ngày là phá được. Nhưng đại trận thứ hai này rõ ràng là càng tốn thời gian hơn cái thứ nhất. Mà bây giờ thời gian đám người ra ngoài chỉ còn có nửa ngày. Chỉ có thằng ngốc mới để Vô Ảnh đi phá trận. Hắn thà rằng đợi sau khi đám người này rời đi, tự mình dẫn theo Vô Ảnh đi vào đó từ từ mà phá trận. Vô Ảnh giống như hiểu được là nó lại phải ra sân, lập tức có chút yếu ớt nói, lão đại, vừa nãy em hình như ăn hơi nhiều, bây giờ chột bụng không được thoải mái lắm, không biết là em có chết hay không. Có phải là vừa nãy mày nuốt hồi linh ma khí cho nên có vấn đề gì không? Sự vô sỉ của Vô Ảnh Diệp Mặc đã biết, Bây giờ nó vừa nói vậy, Diệp Mặc làm gì mà còn không biết phương pháp phối hợp? Vâng, đúng đúng, em chính là vừa nãy ăn nhiều cái sương mù kia quá, Vô Ảnh vội vàng nói. Diệp Mặc tiện tay tát cho nó một cái, vậy mà còn không nhanh chóng nôn ra, để lại nó ở trong bụng là muốn chết à? Vô Ảnh thầm mắng mình đần, so với lão đại thì nó còn kém xa, lúc này nó cũng không cần Diệp Mặc nhắc nhở nữa, hơn 10 đường hồi linh ma khí được phun ra, trong nháy mắt đại trận sương mù lại mọc thêm một tầng hồi linh ma khí nhàn nhạt. Diệp Mặc có chút áy náy ôm quyền nói với Nguyên Sát, Nguyên Tiên Hữu, thật là ngại, tiên sủng của tôi hình như ăn nhiều quá rồi, tôi phải dẫn nó tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút, những thứ trong này mặc dù quý nhưng xem ra cũng không đến lượt tôi. Nói xong, Diệp Mặc cũng không đợi Nguyên Sát trả lời, trực tiếp cưỡi lên Vô Ảnh. Vô Ảnh thì mang theo một làn khói nhẹ, nháy mắt liền biến mất, làm gì còn cái bộ dạng yếu ớt khi nãy, đúng là không biết xấu hổ. Một tên đại la tiên hậu kỳ xanh mặt nói, đừng nói là gã nói vậy, ngay cả sắc mặt những người còn lại cũng cực kỳ khó coi. Chú ý của Diệp Mặc và Vô Ảnh căn bản chính là cái tâm của Tư Mã Chiêu, ai mà không biết. Vô Ảnh kia căn bản không có sợ hồi linh ma khí, Ninh Tiểu Ma đó chắc chắn cũng không có cách trốn tránh, đợi sau khi bọn họ đi rồi, hai tên vô sỉ này nhất định quay lại lần nữa. Càng không biết xấu hổ hơn chính là đi thì cũng đi rồi, không ngờ lúc sắp đi còn phun ra mấy đường hồi linh ma khí, khiến cho mọi người phá trận càng thêm khó khăn. Sắc mặt Nguyên Sát âm trầm, nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc rời đi, một lát sau mới ôm quyền nói, thời gian của chúng ta có hạn, muốn phá vỡ đại trận này chắc là cũng rất khó, các vị tiền hữu, tôi cũng đi đây. Nói xong gã dẫn theo đồng bọn xoay người biến mất, thời gian trong này chính là vàng bạc, lãng phí chút thời gian cũng chính là lãng phí thêm tài nguyên vô tận. Những người còn lại thấy Nguyên Sát đi thì lập tức nhào nhào đi hết. Trận pháp này có nhiều sương mù bảo hộ như vậy, lại bị tiên yêu thú vô sỉ kia phun thêm ra, vô số hồi linh ma khí trôi nổi ở đây, muốn phá trận trong thời gian ngắn căn bản là điều không thể, không bằng là đi tìm một số vật khác hữu ích hơn. Lúc này Diệp Mặc sớm đã mang cây bồng Việt tiên quả kia vào thế giới trang vàng trồng lại, trong lòng cũng rất hài lòng, chẳng những lấy được hơn 20 quả mà còn lấy được một cây, vận khí đúng là không tệ. Biểu hiện hôm nay rất tốt à? Diệp Mặc khen Vô Ảnh một câu, cũng rất hài lòng với sự nhanh trí của nó. Hắn cảm thấy chỉ cần cho Vô Ảnh nhiều cơ hội hơn, tên này tuyệt đối sẽ là một tên vô cùng giàu hoạt. Lão đại, em cũng là học từ đại ca, nhưng hôm nay em mới biết em còn kém anh nhiều. Vô Ảnh nịnh nọt một câu, đang nghĩ có nên nôn mười mấy quả bồng Việt tiên quả ra không. Bồng Việt tiên quả đối với nó cũng là thứ cực kỳ tốt, mặc dù chút quả này để cho nó thăng cấp thì còn kém xa. Nhưng lão đại nói rồi, nếu như bản thân nó không nghĩ ra cách thì cả đời này chỉ có thể dậm chân tại cấp bậc thiên thao, càng đừng mong tiến thêm một bước. Sắc mặt Diệp Mặc tối sầm lại, tao dạy mày những thứ này từ lúc nào? Vô Ảnh thấy dòng điệu bất thiện của Diệp Mặc thì lập tức biết là mình hình như đã nỡ nói sai, liền nói, lão đại, lúc trước em còn nhặt được hơn 10 quả bồng Việt tiên quả, có cần nôn ra cho anh hay không? Không cần, mày tự mình từ từ hưởng thụ đi. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ nói, bồng Việt tiên quả ở đây hắn còn hơn 20 quả nữa, làm gì mà đi tranh mười mấy quả với Vô Ảnh đã nuốt vào trong bụng. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Vô Ảnh không chút khách khí bắt đầu luyện hóa bồng Việt tiên quả cùng với hôi linh ma khí ở trong người. Diệp Mặc và Vô Ảnh rời đi được khoảng 2 tuần hương, liền cảm nhận được một luồng tinh khí vô cùng nồng đậm. Tiên linh khí này quá nồng đậm, căn bản không cần Vô Ảnh nhắc Diệp Mặc cũng biết. Không đợi Diệp Mặc nói, Vô Ảnh cũng xông ra, nơi có tiên linh khí nồng đậm thế này chắc chắn phải có đồ tốt. Khi Vô Ảnh đến được nơi có tiên linh khí nồng đậm đó, Diệp Mặc cũng nhìn ra nguyên nhân, vì đâu mà có chuyện như vậy. Ở đây xuất hiện một đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, hơn nữa tiên linh mạch này lớn hơn nhiều so với đoạn lúc trước lấy được, thậm chí là nó có thời gian tiến hóa nhất định, đoạn tiên linh mạch này cho dù thăng cấp thành tiên linh mạch cực phẩm cũng không có gì là lạ. Lão đại, tên này em biết, Vô Ảnh truyền âm nói. Diệp Mặc đương nhiên biết là Vô Ảnh biết người này, tên đại là tiên rút tiên linh mạch này chính là Nghiêm Cửu Thiên. Xung quanh y còn lưu lại những dấu vết đánh nhau kịch liệt, có thể thấy Nghiêm Cửu Thiên đã xử lý người tranh giành tiên linh mạch với y, sau đó tự mình đi rút tiên linh mạch. Vô Ảnh biết Nghiêm Cửu Thiên là vì Diệp Mặc khi lần đầu tiên ra tay với Nghiêm Cửu Thiên, nó đã đánh lén Nghiêm Cửu Thiên. Lần thứ hai mà hắn cùng Nghiêm Cửu Thiên ra tay thì Vô Ảnh đã ngủ say, ngược lại chả giúp được gì. Nghiêm Cửu Thiên cũng thấy Vô Ảnh và Diệp Mặc, gã sau khi nhìn thấy Vô Ảnh, ánh mắt ngược lại sáng lên, nhưng tay gã không dừng lại, chỉ trong tích tắc, gã đã cất đoạn tiên linh mạch kia vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc rất muốn xông lên cướp đoạn tiên linh mạch của Nghiêm Cửu Thiên ngay lập tức. Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp nhanh hơn hắn nhiều, lúc này hắn cũng đã là đại la tiên hậu kỳ, gã lại lấy được tiên linh mạch nữa, còn lấy được một số tiên linh thảo cao cấp trong tiểu thiên vực, Chuyện là trong thời gian ngắn có thể thăng cấp là chắc như đinh đóng cột, còn hắn bây giờ mới là đại la tiên sơ kỳ, muốn thăng cấp tiên vương thì vẫn còn xa. Thế nhưng hắn lại biết, nếu như mình xông lên cũng vô dụng thôi, cũng chỉ nhanh chóng bại lộ thân phận của mình, đến quý bá cũng không thể giữ Nghiêm Cửu Thiên lại được. Diệp Mặc biết hắn bây giờ tuyệt đối cũng không giữ lại được đối phương. Vị bằng hữu này, tiên yêu thú của anh có bán không? Nếu như bán thì tôi vừa nãy lấy được một đoạn tê linh mạch có thể đổi cho anh. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Nghiêm Cửu Thiên không ngờ lại không động thủ mà chắp tay muốn giao dịch Vô Ảnh với Diệp Mặc. Vô Ảnh chán ghét nhất là người khác muốn mua nó, bây giờ Nghiêm Cửu Thiên lại nói vậy, nó lập tức gào thét. Diệp Mặc vỗ Vô Ảnh, hắn biết một khi mình động thủ Nghiêm Cửu Thiên nhất định sẽ nhận ra, lúc này động thủ không có ý nghĩa, hắn đến Tiểu Thiên Vực chính là do không muốn bất kỳ ai nhận ra hắn, đi thôi. Diệp Mặc vỗ Vô Ảnh, nó lập tức mang theo một cái bóng biến mất. Nghiêm Cửu Thiên cau mày nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất, lúc sau mới lẩm bẩm, không ngờ lại mang theo một chút long uy, con phi mã này chẳng lẽ là biến dị long tộc hay sao? Thời gian 3 ngày thoáng cái là hết. Ngày thứ 3, những người trên quảng trường của Hồng Vũ Tiên Thành chẳng những không ít đi mà ngược lại càng đông hơn. Bọn họ đều đang đợi người vào Tiểu Thiên Vực bước ra, vì những người vào trong Tiểu Thiên Vực sau khi ra ngoài, chẳng những là có các loại tiên linh thảo cao cấp được mang ra bán, mà thậm chí có thể xuất hiện y vương đan nữa. Trong tiên giới, mặc dù tiên vương rất nhiều, nhưng đối với đại tiên mà nói, tiên vương quả thực cũng chỉ là con số ít ỏi. Ở trong 1 triệu đại la tiên cũng chưa chắc đã có được một tiên vương. Cho dù y vương đan có thể khiến tỷ lệ đại la tiên thăng cấp lên tiên vương cao lên được 3 phần, nhưng y vương đan lại quá khan hiếm, cho nên nó vẫn là đan dược quý giá. Bề ngoài thì y vương đan chỉ có thể khiến tỷ lệ đại la tiên thăng cấp tiên vương cao thêm 3 phần, trên thực tế vài phần đó cũng là hơi cao rồi. Rất nhiều người đều dậm chân ở đại la tiên vô số năm, tích lũy cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong, mà y vương đan thì cho bọn họ cơ hội đột phá. Thứ tốt của Tiểu Thiên Vực thực sự quá nhiều, nhưng đáng tiếc cho dù những thứ tốt có nhiều đi nữa thì những người trong này cũng sắp phải đi ra. Nếu như không ra, có lẽ truyền tống bài trong tay họ hết hiệu lực. Một khi không có truyền tống ngọc bài thì tương lai họ sẽ bị giam rốt trong Tiểu Thiên Vực mất. Những tên đại la tiên kia mặc dù không muốn thì cũng phải từng người bóp nát ngọc bài truyền tống ra ngoài. Lúc này 10 tiên vương trên bình đài thiên thạch khổng lồ cũng đã chờ đợi từ lâu. Sau khi từng người bóp nát ngọc bài ra ngoài thì đồ trong nhẫn chữ vật của bọn họ không chút giấu giếm đều xuất hiện trước mặt những vị thiên đế này. 1.100 người tiến vào Tiểu Thiên Vực, cuối cùng đi ra còn có 958 người, hơn 100 người mất tích. Những người này ngoại trừ một số bắt đầu truyền tống xảy ra chuyện, không phải bị người ta giết thì chính là còn ở lại trong Tiểu Thiên Vực. Sau nửa tuần hương, bao gồm cả 10 vị tiên đế, tổng cộng có hơn 900 người lần nữa được truyền tống về quảng trường lớn. Đối với tỷ lệ tiến vào các loại bí cảnh thí luyện mà nói thì 1.100 người tổn thất chưa đến 200, đây phải nói là một con số chấp nhận được. Khi 10 vị tiên đế cùng hơn 900 đại la tiên được truyền tống đến quảng trường của Hồng Vũ Tiên Thành, đồng thời bình đài thiên thạch trong hư không lập tức nổ tung, còn màn hình trận pháp giám sát cũng tiêu tán. Một gã tiên tôn thấy ở thiên thạch ở trên màn hình trận pháp giám sát bị nổ tung, sắc mặt đại biến, gã lập tức cẩn thận đi tới bên cạnh vị phong tiên đế khom người nói: "Tiên chủ đại nhân, bình đài thiên thạch nổ rồi, nhóm người tiếp theo của chúng ta làm sao mà vào đó được?" Vị phong tiên đế nghe gã tiên tôn kia nói vậy, lập tức cười khẩy với gã mà nói: "Không có nhóm tiếp theo đâu, Tiểu Thiên Vực kia cũng sắp nổ tung rồi, còn phái người vào đó làm gì?" "Sao ạ?" Gã tiên tôn kia giật mình theo bản năng nói: "Nhưng mà nếu như còn có người chưa ra thì phải làm sao?" "Trước khi vào trong chúng ta đã nói rồi, chỉ có thời gian 3 ngày, nếu như 3 ngày còn chưa ra, hậu quả tự gánh." Vị phong tiên đế nói xong lại càng không thèm để ý đến gã tiên tôn đó nữa. Y sao không biết mục đích câu hỏi của gã tiên tôn này chứ? Rõ ràng đệ tử của gã này hoặc những người có liên quan tới gã vẫn còn trong Tiểu Thiên Vực, muốn chiếm tiện nghi. Nếu như tiện nghi mà dễ chiếm như vậy thì cũng không gọi là tiện nghi nữa. Vị phong tiên đế đứng trên đài cao giữa quảng trường cao giọng nói: "Lần này những tiên linh vật lấy được trong Tiểu Thiên Vực tổng thể mà nói cũng coi như viên mãn, mặc dù mất tích một số tiên tài nhưng so với các thí luyện khác mà nói thì tỷ lệ mất mát này của chúng ta coi như là ít." Không ai nghi ngờ câu nói này của vị phong tiên đế, vì nói chính xác là vậy. Đối với những người thất lạc trong bí cảnh thí luyện khác thì tổn thất lần này chả tính là gì. "Bây giờ chúng tôi công bố những thứ lấy được trong Tiểu Thiên Vực một chút, sau đó sẽ nói cụ thể về chuyện phân chia." Lời của vị phong tiên đế còn chưa dứt thì có một gã đại la tiên hậu kỳ chủ động tiến tới khom người nói: "Tiên chủ đại nhân, lần này Tiểu Thiên Vực có người vi phạm quy định, tự dùng bồng việt tiên quả trong Tiểu Thiên Vực, còn ra tay giết chết Phục Tằng Sinh của Đông Minh Đế Tông nữa. Lời của gã Đại La Tiên hậu kỳ còn chưa nói xong thì một người đàn ông lông mày rậm đã bay tới, đưa tay tóm lấy gã Đại La Tiên này quát lớn: "Ai dám giết đệ tử của Đông Minh Đế Tông chúng ta? Nói, Dục Long ta muốn nhìn xem." Tên Đại La Tiên kia vội nói: "Dục Long Tiên Đế đại nhân, người đó chắc chắn là biến đổi khuôn mặt rồi, nhưng tôi tin đại nhân chắc chắn có thể tìm ra hắn. Hắn có một con tiên yêu thú Long Mã." Lúc này dưới đào cũng đã bắt đầu ồn ào. Đối với những tiên nhân khác mà nói thì có phải là có người giết đệ tử của Đông Minh Đế Tông hay không, căn bản chẳng ai quan tâm. Cái mà bọn họ quan tâm là đã phát hiện ra bồng Việt tiên quả trong tiểu thiên vực thật. Bồng Việt tiên quả mới là thứ mà mọi người quan tâm nhất. Bồng Việt tiên quả chẳng những quý giá mà căn bản là khó có thể tìm thấy được. Vị Phong Tiên Đế lại bước tới mỉm cười nói: "Dục Long Tiên Đế, xin mẹ mặt tôi buông Đại La Tiên này ra. Bất luận là người nào dám khinh thường quy tắc do chúng tôi đặt ra thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Vị Phong Tiên Đế thì không có coi Dục Long Tiên Đế ra gì, nhưng y lại khiếp sợ với cụm từ Long Mã. Long Mã thì cũng là thứ thuộc về Long tộc, làm sao có thể có tiên sủng là Long Mã được. Dục Long Tiên Đế gật đầu liền buông tên Đại La Tiên này ra: "Anh nói rõ ra xem nào." Đông Minh Đế Tông của gã mặc dù là một đại tông cao cấp, nhưng cũng không thể không nể mặt Vị Phong Tiên Đế. Vị Phong Tiên Đế chỉ là nói căn cứ theo quy tắc mà làm việc thì gã cũng không có cách nào phản bác được. Tác Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế còn vài vị tiên đế khác sau khi nghe thấy Long Mã thì ai cũng bước tới để hỏi thăm xem có chuyện gì. Tên Đại La Tiên kia lúc này vội vàng nói: "Người đó tên là Ninh Tiểu Ma, tiên sủng kia của hắn cũng chưa chắc là Long Mã, hình thù thì giống Long Mã nhưng lại có một đôi cánh màu vàng kim. Tiên sủng đó chỉ há to miệng thôi liền đã nuốt được Phục Tằng Sinh rồi. Tôi và Ngư Xích Điển tiến lên chặn lại nhưng cũng bị một chiêu của tên Đại La Tiên đó đánh lui. Chuyện này có khoảng 8-90 người nhìn thấy, hơn nữa tiên sủng của hắn còn có thể cắn nuốt được hôi linh ma khí." "Cái gì?" Dường như tất cả tiên đế có mặt đều sững người. "Có thể nuốt được hôi linh ma khí, còn có một đôi cánh màu vàng kim. Con này dường như nhất định là thần thú biến dị rồi. Coi như không phải là thần thú thì cũng là tiên thú cao cấp. Còn có tên Đại La Tiên kia chắc cũng không phải hạng người tầm thường, một chiêu có thể đánh lui được hai Đại La Tiên hậu kỳ thì làm sao có thể đơn giản được." Những người nhìn thấy người này và tiên sủng của hắn toàn bộ đứng ra. Táp Không Đại Đế mở miệng, sau khi ông nói xong, bao gồm cả Nguyên Sát, tổng cộng là có 86 người đứng ra, đến cả Nghiêm Cửu Thiên cũng đứng ra. Nghiêm Cửu Thiên biết tu vi của gã không đủ, ở trong này không cách nào nói khoác. Đồng thời trong lòng gã cũng thầm hận Diệp Mặc, sao hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn thấy như vậy. Một người đàn ông mặc áo bào tím đột ngột xuất hiện trên lôi đài, không qua ai trông thấy gã xuất hiện như thế nào. Nhưng người đàn ông mặc áo bào tím này sau khi xuất hiện, ngay cả Vị Phong Tiên Đế và Táp Không Đại Đế đều phải hướng về phía gã ôm quyền chào hỏi. Người đàn ông mặc áo bào tím khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhìn một lượt 86 Đại La Tiên trước mặt. Lúc trước gã hỏi thăm tất cả những người gian lận thông qua thế giới không gian đều không tìm được người mà gã muốn tìm. Lần này cố ý đến đây để xem người đó có phải đã gian lận thành công rồi không. Vừa rồi gã nghe nói là có người nói Ninh Tiểu Ma thay đổi dung mạo thì gã lại càng muốn tìm ra cái tên Ninh Tiểu Ma này. Vị Phong Tiên Đế quen biết Hàn Tiểu Phó, mỉm cười khẽ gật đầu với Hàn Tiểu Phó. "Anh là đệ tử của Phong Liên Tiên Đế phải không?" Hàn Tiểu Phó vội vàng khom người hành lễ. "Đúng vậy, Phong Liên Tiên Đế chính là sư phụ của tôi." "Vậy anh nói về tên Ninh Tiểu Ma đó xem," Vị Phong Tiên Đế hỏi. Hàn Tiểu Phó không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện Diệp Mặc mạnh mẽ ra tay thế nào, cuối cùng cướp đi cả cây bồng Việt tiên quả và 27 quả ở trên đó. Vị Phong Tiên Đế nhìn lướt qua hơn 900 người trên đài, chậm rãi nói: "Trong các ngươi, ai là Ninh Tiểu Ma thì hãy tự mình đứng ra đi." Không có người nào lên tiếng, thậm chí không ai cử động lên một cái. Các Không Đại Đế bình thản nói: "Tâm tư của kẻ này gian xảo như vậy thì có lẽ là không có mặt ở đây đâu. Dựa theo cách làm việc của hắn lúc trước thì lúc này hắn chắc vẫn còn đang ở trong tiểu thiên vực công kích cái trận pháp sương mù kia mới đúng." Người đàn ông áo bảo tím bỗng nhiên mở miệng: "Thiên vực kia của chúng ta có thể phái người đi vào nữa không?" Vị Phong Đại Đế lắc đầu: "Tiểu thiên vực này chúng tôi đã điều tra khá lâu, nó hoàn toàn bị sương mù vây kín, dường như là nó nằm trong một trạng thái thăng bằng. Một khi xé rách không gian ở vòng ngoài thì một số nhân tố tiến vào trong hư không tiểu thiên vực sẽ phá hỏng đi sự cân đối đó. Hơn nữa số người tiến vào là bao nhiêu, thời gian dài ngắn thế nào, tu vi ra sao đều ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực. Chúng tôi đã tiến hành tính toán qua, 1000 Đại La Tiên hậu kỳ tiến vào tiểu thiên vực có thời gian nhiều nhất là 3 ngày. Sau 3 ngày thì sự cân bằng của tiểu thiên vực sẽ bị phá hủy, nó tùy thời có thể tự bạo và hoàn toàn biến mất. Uy lực của vụ tự bạo đó thì ngay cả tiên đế cũng không chịu nổi. Một ít đại la tiên nghe được lời này liền hiểu ra, hóa ra là tiên đế nói tu vi càng cao càng ảnh hưởng đến tiên linh vật, căn bản là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế là tu vi càng cao càng ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực, tạo thành khu vực có các loại vật chất cuồng bạo trong tiểu thiên vực, cuối cùng sẽ bạo liệt mà phá hủy. Điều này giống như một chiếc hộp đã tràn đầy các loại khí thế, nếu như là cứ tạo thêm áp lực vào chiếc hộp đó thì rất có thể nó sẽ bị nổ tung. Người đàn ông áo tím gật đầu không nói nữa, y biết rằng manh mối của mình tới đây có thể là chưa cắt đứt. Y nghi ngờ cái tên đại la tiên có con long mã kia nhất định còn ở trong tiểu thiên vực chưa ra ngoài. Một khi tiểu thiên vực nổ tung thì sẽ làm y mất đi toàn bộ manh mối. Vị Phong đại đế nhìn những người rời khỏi tiểu thiên vực mà nói, ai có được hỗn độn tiên linh vật hoặc là tiên linh vật quý hiếm gì thì hãy đứng ra. Một tên đại la tiên trên mặt có vệt đen lập tức đứng dậy lấy ra một cái hộp ngọc. Thưa các vị tiên đế đại nhân, trong tiểu thiên vực vãn bối đã thấy được một gốc tiên linh vật đã hình thành linh trí. Đáng tiếc là tốc độ của tiên linh vật kia quá nhanh, vãn bối chỉ có thể lưu lại một cánh tay của nó. Cái hộp ngọc kia vừa được lấy ra thì không khí xung quanh dường như trở nên lạnh buốt, thậm chí ngay cả tâm tình nóng giận của mọi người cũng bị hạ nhiệt đi. Không đợi vị Phong tiên đế động thủ thì Táp Không đại đế đã thò tay nhận lấy hộp ngọc, mở nó ra, phát hiện bên trong cũng không phải một cánh tay, mà là một đoạn rễ cây màu trắng sữa. Là băng sâm vương sao? Chẳng những Táp Không đại đế mà tất cả tiên đế chung quanh sau khi thấy đoạn rễ cây màu trắng sữa này thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Băng sâm vương tuyệt đối là dị bảo cao cấp. Nếu như là một băng sâm vương hoàn chỉnh, thậm chí có thể dùng để lĩnh ngộ đạo pháp, trợ giúp tiên đế chứng đạo viên mãn, đạo tâm viên mãn. Nếu như là tu vi dưới tiên đế thì tác dụng sẽ càng mạnh hơn nữa. Đây tuyệt đối là thứ hạng nhất. Tất cả tiên đế lúc này đều nhìn chằm chằm vào đoạn rễ cây của băng sâm vương trong tay Táp Không đại đế. Ngay cả người đàn ông áo bảo tím cũng kinh hãi nhìn chằm chằm vào đoạn rễ kia mà thầm than, trong mắt hiện lên sự khát vọng. Táp Không đại đế thở ra một hơi, đáng tiếc là chỉ có một đoạn rễ của băng sâm vương. Nếu là một băng sâm vương hoàn chỉnh vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Nói xong y liền đem hộp ngọc trong tay đưa cho vị Phong đại đế. Thứ này anh trước tiên cứ thu lấy, sau này mới nói chuyện phân chia sau. Được. Vị Phong đại đế liền thu hồi hộp ngọc, sau đó gật đầu với tên đại la tiên đã dâng lên đoạn rễ cây băng sâm vương này. Người rất không tồi, người tên là gì? Vạn bối là Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông. Đại la tiên kia vội vàng khom người nói. Tốt. Đợi lát nữa ngươi có thể giữ lại 2 phần của đoạn rễ này. Vị Phong đại đế liền gật đầu. Đa tạ thiên chủ đại nhân. Lô Tuyệt liền khom người cảm tạ. Thiên chủ đại nhân, vãn bối cũng từng nhìn thấy tên linh vật mà Lô Tuyệt sư huynh nói. Nguyên sát sau khi thấy đoạn rễ cây của băng sâm vương này liền chủ động đứng lên nói. Người đã từng thấy băng sâm vương sao? Vị Phong đại đế liền vội hỏi. Không chỉ có y mà tất cả tiên đế còn lại cũng đều chú ý tới Nguyên sát. Nguyên sát vội vàng nói. Vâng, vãn bối cùng Ninh Tiểu Ma đi vây công đại trận sương mù kia, chính là vì tên linh vật này đã chui vào trong đại trận. Đáng tiếc đại trận kia thuộc về loại là trong trận có trận, cho nên bọn vãn bối chỉ vượt qua được lớp trận pháp thứ nhất, lấy được bổng việc tiên quả. Hơn nữa, người nhìn thấy tên linh vật kia không chỉ có mình vãn bối, chỉ là không người nào nghĩ tới tên linh vật kia, chính là chạy ra từ trong tay của Lô Tuyệt sư huynh. Bọn người Hàn Tiểu Phó cũng đứng ra chứng minh xác thực đều nhìn thấy băng sâm vương. Thật là đáng tiếc. Long Hà đại đế lắc đầu thở dài một câu. Đúng là đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất cũng có được một đoạn rễ của băng sâm vương. Vị Phong đại đế nói xong liền tiện tay lấy ra một cái bản tiên ngọc dài, sau đó nói với tất cả mọi người. Hiện tại tất cả mọi người hãy đem những thứ mình lấy ra được đặt trên bản ngọc, sau đó lưu lại tên đi. Không người nào dám giấu giếm đồ vật của mình cả, mỗi người đều đem toàn bộ tiên linh vật mà mình lấy được ở trong tiểu thiên vực ra đặt lên bản ngọc. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không dám giấu giếm tiên linh mạch của mình. Cả 2 cái tiên linh mạch y lấy được đều móc ra. Trong nhất thời tiên linh khí nồng đậm tỏa ra tứ phía, những tiên nhân ở dưới đài nhìn mà hoa cả mắt. Ở đây có các loại tiên linh thảo rất nhiều, thậm chí có người lấy được cả tiên linh thảo cấp 9. Long Hà đại đế nhặt lên một quả bồng việt tiên quả trong số đó nhìn một chút rồi nói với vẻ đáng tiếc. Đây là bồng việt tiên quả cao cấp, nhưng nếu để cho trái bồng việt tiên quả này hoàn toàn chín ở trên cây thì mới là vô giới chi bảo. Và tên tiên đế cũng nhẹ gật đầu, bọn họ cũng không ngờ những đại la tiên kia có thể đoạt được nhiều bồng việt tiên quả trong tiểu thiên vực như vậy. Bồng Việt tiên quả khi mà còn ở trên cây rất khó có thể thành thục. Bình thường thì bồng Việt tiên quả trên cây chỉ có màu đỏ, sau khi hái xuống nó mới từ từ chuyển thành màu này. Sở dĩ Long Hà Đại Đế nói vậy là vì bồng Việt tiên quả trên bản này đều là màu tím nhạt. Hiển nhiên là bởi vì sau khi hái xuống nó mới trở thành màu tím. Nếu như những trái bồng Việt tiên quả này đổi màu tím khi vẫn còn trên cây, thì mới là bồng Việt tiên quả cao cấp chính hãng. Bồng Việt tiên quả có thể chuyển thành màu tím khi còn trên cây là cực kỳ hiếm gặp, bởi vì nó không chỉ đơn giản là cần có thời gian lâu dài, mà cần có cả lượng tiên linh khí lớn, thậm chí còn có một tia khí tức hỗn độn nữa. Nhưng đại la tiên giao ra tiên linh vật đều phải đi qua thần khí tâm môn một lần, sau đó sẽ bị hỏi hai vấn đề. Thứ nhất là anh có giữ lại đồ vật gì đã đoạt được khi ở trong tiểu thiên vực hay không? Thứ hai, có gặp Ninh Tiểu Ma hay quen biết gì với hắn hay không? Nguyên một đám hơn 900 người đều lần lượt đi qua tâm môn, nhưng tâm môn cũng không phát hiện ra người nào nói dối cả. Người đàn ông áo tím thở dài một tiếng, y đã biết sớm là sẽ như vậy mà. Tên Ninh Tiểu Ma kia nếu quả thật đơn giản bị y bắt như vậy, thì nó đã không trốn thoát khỏi sự giám sát của y. Diệp Mặc đương nhiên không biết là tiểu thiên vực sắp nổ tung, cho nên lúc này hắn giống như những gì người ta suy đoán, lần nữa mang theo Vô Ảnh chạy về trận pháp sương mù. Vô Ảnh như một con cá voi hút nước, toàn bộ đại trận sương mù bị nó hút vào trong bụng. Sau khi hút đi trận pháp sương mù, Vô Ảnh dương dương đắc ý nói: "Lão đại, anh xem, em vẫn có chỗ hữu dụng đây. Em biết ngay những tên rắc rưởi kia dù mất nửa ngày cũng không phá được cái trận pháp này, hiện tại quả nhiên nó vẫn còn nguyên. Chờ sau khi chúng ta lấy ra được đồ vật trong này thì em cam đoan có thể tìm được càng nhiều thứ tốt hơn. Không có người khác thì cái tiểu thiên vực này không phải là để tùy chúng ta phát tài hay sao?" "Đừng nói nhiều, nhanh chóng phá trận đi." Diệp Mặc nói xong liền ném ra hắc thạch cân. Hắn cũng hiểu được rằng tác dụng của Vô Ảnh so với trước lớn hơn rất nhiều. Tuy vẫn là thằng nhóc tham ăn nhưng đã có thể giúp được cho hắn. Chỉ là không đợi Diệp Mặc dùng hắc thạch cân nện vào trận pháp thì liền có một thứ âm thanh xôn xao vang lên. Một đạo quang ảnh màu trắng từ trong trận pháp vọt ra. Lúc này Diệp Mặc liền vô thức ném ra hắc thạch cân muốn ngăn cản cái bóng trắng kia. Hắc thạch cân vừa được ném ra thì bóng trắng lập tức ngừng lại. Diệp Mặc biết rằng cái bóng trắng này không phải bị hắn ngăn lại mà là nó chủ động dừng lại. Lúc này Diệp Mặc mới thấy rõ ràng bóng dáng lao ra từ trận pháp kia là một đứa bé đang tỏ vẻ đứng đáng thương đứng trước mặt hắn. Một cánh tay của đứa bé này hiện đã không thấy đâu, trên người mặc một bộ quần áo trắng phau như tuyết, còn thêm cả bộ tóc cũng màu trắng, cho nên chỉ cần tốc độ nhanh một chút thì nó sẽ biến thành một đường sáng trắng. "Lão đại, thứ này thoạt nhìn mùi vị không tệ đâu." Vô Ảnh nhìn chăm chăm với đứa bé màu trắng trước mặt, vừa nói vừa nuốt nước miếng. Diệp Mặc lập tức nhớ ra đứa bé trước mặt hắn này chính là tiên linh vật thông linh mà lúc trước đám người nguyên sát đã nói. "Lão đại." Đứa bé dáng vẻ đáng thương kia liền học theo giọng điệu của Vô Ảnh mà nói. Vô Ảnh lập tức hét lên: "Ai cho mày gọi lão đại? Mày có tư cách gọi lão đại sao? Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của lão đại, đợi lát nữa tao sẽ từng miếng nuốt chửng mày." Đứa bé kia nghe thấy Vô Ảnh nói như thế liền co rụt lại theo bản năng. Diệp Mặc phất tay bảo Vô Ảnh lui ra sau, sau đó hỏi: "Ngươi vừa rồi là tự mình chủ động ở lại phải không? Nếu không thì ta cũng không thể đuổi kịp ngươi được." "Đúng thế, lão đại." Đứa bé nói xong lại sợ sệt nhìn thoáng qua Vô Ảnh. "Lão đại, em khẳng định có thể đuổi theo nó. Không tin anh cứ để cho nó chạy trước, lát sau em sẽ đuổi theo bắt tiểu tử này về." Vô Ảnh vội vàng toan hót. Nó hiện giờ đang có một dự cảm chẳng lành. Cái tên trước mặt này dường như cũng đang bái cùng một lão đại với nó. Đến lúc đó ở trong thế giới hỗn độn kia, chẳng phải sẽ nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh hay sao? "Người khẳng định không đuổi kịp ta." Tuy đứa bé tỏ vẻ sợ hãi Vô Ảnh, nhưng thấy Vô Ảnh coi kỹ năng cao cấp của nó không đáng một xu, thì cũng không cam lòng mà phản bác lại. Nếu như không phải nó biết rõ là nó không có đường để trốn, thì sao nó phải lưu lại nơi đây chứ? Vô Ảnh khinh thường nói: "Tao nhất định có thể đuổi được mày. Hơn nữa mày chỉ biết chạy trốn thì có lợi ích gì? Mày có thể giúp lão đại bày mưu tính kế hay sao? Nếu như không phải là tao nghĩ kế, thì mày sớm đã bị người ta phá trận bắt đi rồi." Diệp Mặc không để ý tới Vô Ảnh, nhìn tên linh vật thông linh trước mặt ra hỏi: "Bản thể của ngươi là gì? Tại sao lại không chạy trốn?" "Bản thể của em là băng sâm. Ở đây có người ngoài tới cho nên chỗ này sắp bị hủy diệt rồi. Em không còn chỗ nào để trốn nữa." Đứa bé nói với vậy, hoảng sợ. "Ngươi là băng sâm vương?" Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, sau đó lập tức cau mày. "Làm sao ngươi biết nơi đây sắp bị hủy diệt?" Băng sâm vương lắc đầu. "Em cũng không hiểu tại sao mình lại biết. Chỉ là em cảm giác được nơi này sắp bị hủy diệt. Cũng có thể là do em đã ở đây thời gian quá dài." Thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, trực giác của hắn rất mạnh. Nhưng lần này dường như không có chút dự cảm nào cả. Tiểu thiên vực này thực sự sắp bị hủy diệt sao? Đang ngon lành sao lại hủy diệt? Nhưng một lát sau hắn đã thực sự cảm nhận được một tia bất an trong lòng. Diệp Mặc không biết điều này cũng chỉ là vì lời nói của Tiểu Băng Sâm tạo thành tác dụng tâm lý với hắn mà thôi. Lão đại, em cũng có dự cảm giống như vậy. Vốn là em còn tưởng rằng mình đa tâm, nhưng hóa ra là sự thật. Cô ảnh đứng bên cạnh nói xen vào một câu, lần này thì nó lại không lớn tiếng quát tháo Băng Sâm Vương nữa. Lão đại, anh có thể đưa em rời khỏi hay không? Băng Sâm Vương rụt rè hỏi một câu. Có thể, nhưng hiện giờ ta còn phải đi tìm một số tên linh vật chưa thể đi được. Nói xong Diệp Mặc liền nhìn tên Băng Sâm Vương này. Hắn đương nhiên biết rõ đây là thứ cực tốt, cho dù là dùng để luyện chế đan dược hay trực tiếp ăn vào thì cũng có thể giúp hắn thăng cấp tiên vương mà không gặp chút trở ngại nào, cũng không cần đến cái gì mà gọi là củng cố tu vi cả. Không chỉ là đại la tiên mà ngay cả đối với vị tiên hay tiên đế thì Băng Sâm Vương cũng là loại tên linh vật hết sức cao cấp. Nhưng Băng Sâm Vương này đã hình thành linh trí, hơn nữa còn hóa hình rồi. Như vậy thì ăn tên Tiểu Băng Sâm này có khác nào ăn một con người đâu. Điều này làm cho Diệp Mặc thực sự rất khó có thể tiếp nhận. Vạn vật đều có linh, một khi mà linh vật đã biến hóa thì cũng chẳng khác gì con người cả. Nghe được Diệp Mặc nói hiện giờ còn chưa đi thì Băng Sâm Vương lập tức nóng vội. Nhưng nó nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc còn có ánh mắt của Vô Ảnh ở bên cạnh. Cả hai dường như đang muốn biến nó thành đồ ăn vậy, khiến nó lập tức run rẩy không thôi. Lão đại, anh có muốn ăn tên Tiểu Băng Sâm này không? Vô Ảnh ở một bên không chút ngại ngần nào mà nói một câu như vậy ngay trước mặt Băng Sâm Vương. Diệp Mặc thở dài khoát tay. Không cần, vạn vật đều có linh, Băng Sâm Vương đã tiến hóa, nếu như ăn nó thì quá mức vô tình. Hơn nữa nó đã cho chúng ta một tin tức, mà bất luận có phải thật hay không thì chúng ta cũng phải đề phòng. Đa tạ lão đại. Linh trí của Băng Sâm Vương đã được khai mở một chút, thấy Diệp Mặc buông tha cho nó thì nó liền cảm kích không thôi. Người có thể đi theo ta, nhưng sau này chỉ có thể ở lại bên trong thế giới của ta, khi không có lệnh thì không được ra ngoài. Diệp Mặc lập tức nghiêm lệnh đối với Băng Sâm Vương. Sau khi đưa nó vào thế giới trăng vàng thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không để cho nó ra ngoài chạy lung tung. Một khi để cho Băng Sâm Vương rời đi, bị tiên nhân khác bắt được thì ngay cả thế giới trăng vàng cũng bị bại lộ. Không phải là ai cũng đều muốn ăn Băng Sâm Vương, vì những người suy nghĩ giống như hắn là cũng có, nhưng khẳng định loại người này sẽ không nhiều. Băng Sâm Vương do dự một chút rồi nói, em nguyện ý. Tuy phải ở lại trong thế giới của Diệp Mặc nhưng dù sao cũng đỡ hơn là mất mạng. Diệp Mặc gật đầu, cứ như vậy đi, giờ thì ta đặt cho ngươi một cái tên. Lão đại, cứ gọi nó Tiểu Sâm là được rồi. Mặc dù không khí phách như tên của em nhưng cũng rất phù hợp với Tiểu Băng Sâm này, Vô Ảnh vội vàng nói. Vậy cũng được, vậy thì sau này sẽ gọi mày là Tiểu Sâm, Diệp Mặc lập tức đồng ý. Băng Sâm Vương tuy rằng không hài lòng với cái tên này nhưng lại biết là không thể không đồng ý. Năm tháng mà nó tồn tại nhiều hơn Vô Ảnh rất nhiều, nhưng lúc này nó lại bị Vô Ảnh gọi là Tiểu Sâm. Lão đại, bên trong trận pháp này có một tiên linh mạch cực phẩm. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Băng Sâm Vương đã nói cho hắn biết một tin tức tốt. Vô Ảnh nghe xong vội nói, lão đại, em tới giúp anh phá trận. Đối với Vô Ảnh mà nói thì nó có thể đi ra ngoài, hoàn toàn là nhờ vào việc nó có thể tìm kiếm tiên linh vật. Hiện tại tên nhóc Băng Sâm Vương kia rảnh nói trước, nói với lão đại của nó về tin tức một tiên linh mạch cực phẩm, thì nó sao có thể để cho Băng Sâm Vương đoạt được công lao. Vạn nhất lão đại thấy nó không có bao nhiêu tác dụng, lại đem nó ném vào thế giới trăng vàng thì xong. Vậy là nó sẽ không thể tùy tiện ăn thứ tốt ở bên ngoài nữa. Ở trong thế giới hỗn độn thì nó chỉ ăn được vài cọng cỏ thôi cũng phải nhìn sắc mặt của lão đại. Còn khi ở ngoài thì như vừa rồi nó đã sơi tái hơn 10 quả bồng Việt tiên quả, lại cắn nuốt một đống lớn hôi linh ma khí. Còn những thứ có cấp bậc như là tiên linh thảo cấp 6 trở xuống, nó cũng thụt không ít rồi. Đánh vào vị trí này, sau đó liên tục đánh về bên trái 5 thước, đánh bên phải 8 thước, mỗi vị trí là 11 phát, mỗi lần cách nhau khoảng 1 hơi thở. Lần cuối cùng khoảng cách 7 hơi thở, rất nhanh có thể phá được trận. Tiểu Băng Sâm ngây thơ chỉ vào trận pháp phía trước nói một hơi dài, dường như không hề biết rằng mình đang cướp đoạt công trạng của Vô Ảnh. Mày thì biết cái gì? Vô Ảnh há miệng ra, nó không nhắm về Tiểu Băng Sâm, nhưng nó cắn một cái xuống thì đại trận trước mặt này đã hơi lay động một chút rồi. Diệp Mặc lập tức ném hắc thạch cân về phía mà Tiểu Băng Sâm chỉ và đập xuống, đồng thời lấy tử đao liên tục công kích 20 nhát đúng như lời của Tiểu Băng Sâm. Răng rắc, một tiếng động phát ra, đại trận trước mặt lập tức phá vỡ. Diệp Mặc mê mẩn cả người, đây thực sự là điều khó tưởng mà. Trước đó thì cái trận pháp kia còn đơn giản hơn trận pháp này, nhưng là 8-90 người cùng nhau công kích cũng mất nửa ngày mới phá được. Còn bây giờ dưới sự chỉ điểm của Tiểu Băng Sơn thì có thể phá được đại trận này đơn giản như vậy. Vô Ảnh thì vô cùng lúng túng đứng một bên, còn Diệp Mặc lần nữa nghi hoặc nhìn Băng Sâm Vương mà nói: "Tiểu Sâm, mày tinh thông trận pháp sao?" Tiểu Băng Sâm lắc đầu: "Vô số năm qua em đều ở nơi này, cho nên cái trận pháp tự nhiên này em đã sớm biết rồi." Một cỗ tiên linh khí nồng đậm tràn ra, không đợi Diệp Mặc động thủ thì Vô Ảnh đã chui vào trong để bới bùn. Chỉ trong thời gian ngắn thì lượng tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Quả nhiên là một tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc tức thì đại hỉ. Cái tiên linh mạch cực phẩm nó có đẳng cấp cao hơn nhiều tiên linh mạch thượng phẩm hắn lấy hồi trước. Cái này là đồ tốt, hắn chỉ sợ Nghiêm Cửu Thiên đã nhận được tiên linh mạch tấn cấp quá nhanh, nhưng hiện giờ hắn cũng đã có được tiên linh mạch rồi, hơn nữa còn là hàng cực phẩm. Chỉ cần hắn tiêu tốn một chút cho trận bàn thời gian thì chắc chắn tiến độ không chậm hơn Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc đưa tay đem Vô Ảnh và Tiểu Sơn kéo vào thế giới trăng vàng, đồng thời nói cho bọn nó biết hắn muốn thu linh mạch cực phẩm này. Lời nói của Tiểu Băng Sâm bất luận là thật hay giả, hắn quyết định phải để ý. Vạn nhất nơi đây thực sự bị hủy diệt thì một mình hắn tiến nhập vào thế giới trăng vàng tốc độ sẽ nhanh hơn. Sau khi đem Vô Ảnh và Băng Sông Vương kéo vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc mới bắt đầu bố trí trận pháp thu lên tiên linh mạch cực phẩm, phức tạp hơn so với cái thượng phẩm, cho nên hắn nhất định phải cam đoan cái này không bị hư hao. Ồ, đây không ngờ là thế giới hỗn độn. Băng Sâm Vương ngây dại đứng trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc. Nó cho rằng cái thế giới Diệp Mặc nói không thể đi ra kia chính là một tiểu thế giới mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ lại là thế giới hỗn độn. Nếu như sớm biết như vậy thì đừng nói là không cho nó ra ngoài, mà ngay cả xin nó ra ngoài nó cũng không ra đâu. Còn có cả Khổ Trúc, một trong thập đại linh căn. Sau khi Băng Sâm Vương trông thấy Khổ Trúc thì càng kinh hãi không thôi. So sánh với nhánh cây Hoàng Trung Lý kia thì nó lại không thèm để ý. Dạn mắt mà nhìn đi, cái đồ nhà quê. Vô Ảnh đứng ở một bên khinh thường. Sau khi nói xong, Vô Ảnh liền chỉ vào Khổ Trúc mà cảnh cáo: "Hôm nay anh nói cho chú biết, phạm vi ngàn dặm chung quanh Khổ Trúc chú không thể tiến vào. Nếu không lão đại sẽ nướng chú lên mà ăn, mà anh cũng sẽ đem chú nướng lên ăn, có hiểu không?" "Ta hiểu," Tiểu Băng Sâm vội vàng trả lời. "Gọi là đại ca." Vô Ảnh không chút khách khí nào giáo huấn Tiểu Sâm. Tiểu Sâm vội vàng gọi một tiếng đại ca, còn Vô Ảnh nghe xong hết sức thỏa mãn, lập tức gật đầu. Tuyệt đối không nên gọi lão đại là Diệp đại ca, nếu không lão đại sẽ lột da chú. Đây cũng là do anh sống lâu tổng kết được, mới tổng kết ra được là phải gọi lão đại. Coi như là cho chú chiếm một chút tiện nghi. Được rồi, trước tiên đi theo anh. Tiểu Sâm đứng một bên gật đầu đi theo Vô Ảnh tới một góc khác trong thế giới hỗn độn. Vô Ảnh chỉ vào một chỗ bị cấm chế ở xa mà lại nói: "Cái chỗ kia thì chú không được lại gần trong phạm vi 2000 trượng, ngay cả anh cũng chỉ có thể tới gần trong phạm vi ngàn trượng mà thôi." Tiểu Sâm hoàn toàn không hỏi Vô Ảnh rằng mình vì sao nhất định phải cách xa phạm vi 2000 trượng, mà Vô Ảnh thì lại có thể tới gần trong 1000 trượng, bởi vì lúc này nó đang ngây dại lẩm bẩm: "Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy hỗn độn thụ, thế giới hỗn độn, còn có cả hỗn độn thụ, lão đại quả là thần kỳ." Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng: "Không ngờ là chú cũng có vài phần kiến thức, lão đại đương nhiên là phải có bản lĩnh rồi, nhưng mà công phu vuốt mông ngựa của chú thì quá kém. Sau này không cho phép ở trước mặt lão đại vuốt mông ngựa, có biết chưa?" "Em muốn đi tới gần một chút để xem hỗn độn thụ." Tiểu Sâm căn bản không nghe được Vô Ảnh nói gì. "Chú mày không muốn sống à? Không thanh nghe anh nói gì sao? Ngay cả anh cũng chỉ có thể đứng cách phạm vi ngàn trượng, vậy mà chú em còn muốn tới gần để xem. Một khi lão đại trở về, chú nhất định sẽ trở thành củ sâm nướng." Tiểu Sâm dùng mình một cái, rút cuộc nhịn lại không tiến lên nữa. Thấy Tiểu Sâm đã sợ, Vô Ảnh liền dương dương đắc ý chỉ vào vài cái tiên dược viên. "Mảnh tiên dược viên này thì để lại cho chú em. Anh về sau sẽ trở về dưới Khổ Trúc để ngủ thôi. Chú em ở trong tiên dược viên này mà ngủ. Những tiên linh thảo này đều cho em sau." Tiểu Sâm mặc dù đối với những tiên linh thảo cấp thấp này không thèm để ý, nhưng nó vừa tới đã được coi trọng như vậy cho nên lập tức cảm thấy vui vẻ. "Đừng có nằm mơ. Lần trước anh ăn mất có vài cọng cỏ cấp 3, không phải, hình như là tiên linh thảo cấp thấp nào đó, kết quả thiếu chút nữa bị lão đại mang nướng ăn rồi. Chú mà dám động tới mấy cọng tiên linh thảo này sau." Vô Ảnh lập tức quát lớn. "Em không dám, nhưng anh vừa rồi mới nói là cho em mà." Tiểu Sâm có chút khó hiểu. "Ở đây vốn là do anh trông coi, nhưng hiện tại có chú rồi thì phải nhớ thường xuyên chú ý tiên linh thảo, một khi xảy ra vấn đề gì lão đại nhất định sẽ đem nướng ăn." Vô Ảnh cứ mở miệng là nướng ăn, khép miệng lại là nướng ăn, khiến Tiểu Sâm sắc mặt cũng sợ tới xanh mét. Thật lâu sau, Tiểu Sâm mới nhỏ giọng hỏi lại: "Đại ca, anh giao tiên dược viên cho em, vậy còn anh thì sao?" Vô Ảnh liền đi vài bước về phía Khổ Trúc rồi nói, chú không thấy còn có Khổ Trúc đây sao? Bên kia còn có Hỗn Độn Thụ nữa, tất cả đều là anh chăm sóc. Giam tay chân lóng ngóng như vậy, vạn nhất làm hỏng thì sao chứ? Anh không phải vừa mới nói là anh không thể tiến vào trong phạm vi 1000 trượng của Hỗn Độn Thụ sao? Tiểu Sâm nghi hoặc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức á khẩu, nó cũng không ngờ là trong lời nói của mình lại có khe hở, cho nên đành phải tỏ vẻ uy nghiêm rồi nói, anh cũng chỉ là chăm sóc từ xa mà thôi, cứ cách một đoạn thời gian thì tới xem vài lần. Tiểu Sâm lập tức bó tay, nó bỗng nhiên cảm giác được rằng vị đại ca này của mình dường như cũng không phải hạng người lương thiện cho lắm. Lúc này Diệp Mặc vừa bố trí trận kỳ xong, nó bắt đầu kéo dòng tia linh mạch cực phẩm này đi. Nhưng ngay lúc này một luồng sóng không gian cực kỳ hung ác chuyển đến, thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng phát ra âm thanh ken két. Sắc mặt Diệp Mặc đại biến, hắn lập tức nghĩ tới lời nói của Tiểu Băng Sâm là sự thật. Ký tức hung ác càng ngày càng nặng, thậm chí mang theo từng chút không gian sụp đổ. Diệp Mặc không dám ở lại bên ngoài nữa, hắn thiêu đốt tinh nguyên cưỡng ép mang cái tên linh mạch kia cùng tiến vào thế giới trang vàng. Uinh. Khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng còn chưa đến 3 nhịp thở thì một tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên. Nơi Diệp Mặc vừa đứng đã biến thành một mảnh hư vô. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận mở rộng ra, lại phát hiện bên ngoài thế giới trăng vàng khắp nơi đều là không gian sụp đổ, không gian đảo lộn. Nếu như bây giờ hắn còn ở bên ngoài thì cho dù bản lĩnh tới đâu cũng bị xé toạc ra thành từng mảnh. Đừng nói là một người, cho dù thần thức cũng bị vụ nổ đáng sợ kia nuốt chửng. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, nếu như không phải nhờ có Tiểu Băng Sâm nhắc nhở, hắn cho dù có cảm thấy khí tức hung ác trong không gian thì nó không chừng cũng sẽ do dự xem có nên thiêu đốt tiên nguyên hay không. Một khi hắn do dự thì còn có thể tiến vào thế giới trăng vàng hay không cũng là chuyện khó đoán. Cho dù có tiến vào được thì đoán chừng cũng là kết thúc là mai cơn tan nát. Loại nổ tung đáng sợ này tiểu thế giới căn bản không ngăn được, cho dù là thế giới chân linh cũng bị vụ nổ này xé toạc. Cũng may là hắn có thế giới hỗn độn, chứ nếu không thì lúc này đã xong đời. Người kiến tạo tiểu thiên vực thực sự quá nham hiểm. Tiểu thiên vực này nổ tung tuyệt đối là do những người kia đã tính toán rất kỹ. Thời gian 3 ngày quả thực là quá chuẩn rồi. Thời gian vừa tới, những đại la tiên đó liền ra ngoài. Tiểu thiên vực liền nổ tung, trước sau chỉ cách có 2 canh giờ. Lão đại, anh không sao chứ? Vô Ảnh tranh thủ thời gian tới nịnh hót, Tiểu Băng Sâm cũng lũn tốn chạy tới. Ta không sao, người đem Băng Sâm đi chỗ khác, ta muốn bế quan tu luyện dưới Khổ Trúc. Diệp Mặc trong lòng có chút không nắm chắc, hắn không biết lần nổ tung này sẽ đưa hắn đến nơi nào. Cũng may là hắn cũng thường xuyên sống trong hư không quen rồi, cho dù bị lạc phương hướng cũng không đến nỗi sợ hãi. Lão đại, em muốn đi xem Hỗn Độn Thụ. Tiểu Băng Sâm tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn rụt rẻ đưa ra yêu cầu của mình. Cây Hỗn Độn Thụ là tổ tiên của các loài cây, là một tiên linh vật đã thông linh, Tiểu Băng Sâm thực sự không cách nào kiềm chế được ý nghĩ. Vô Ảnh trong lòng âm thầm khinh bỉ, Tiểu Băng Sâm này mà cũng dám vi phạm lời nói của nó, dám đưa ra yêu cầu muốn đi xem Hỗn Độn Thụ trước mặt lão đại. Diệp Mặc liền khoát tay nói, ta muốn bế quan, ngươi có thể đi xem Hỗn Độn Thụ nhưng không cho phép phá hư dù chỉ một chút. Nghe Diệp Mặc dễ dàng đồng ý như vậy, Tiểu Băng Sâm càng mừng rỡ, chỉ có Vô Ảnh là cúi đầu âm thầm oán trách lão đại, một chút mặt mũi cũng không chừa cho nó. Diệp Mặc cảm thấy thời gian cấp bách, sau khi tiến vào thế giới trăng vàng lập tức đưa cái tiên linh mạch thượng phẩm đến gần Hổ Trúc. Hắn muốn thăng cấp tu vi, đại la tiên sơ kỳ thực sự không đủ dùng. Ở tại hạ thiên vực, đại la tiên có lẽ còn có thể coi là cao thủ cao cấp, nhưng ở trung thiên vực, đại la tiên coi như không tệ mà thôi, còn ở thượng thiên vực, đại la tiên chỉ là hạng bình thường. Hắn đến tiên giới đảo mắt đã hơn 10 năm rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đối với hắn và những người đến từ thành Mặc Nguyệt Phi Thăng, nói không chừng không phải là chuyện tốt. Tốc độ thăng cấp của Nguyên Kiểu Thiên thực sự là quá nhanh, nếu như mình hơi chậm một chút sẽ bị y bỏ xa vạn dặm. Diệp Mặc biết rõ Nghiêm Cửu Thiên nhất định phải giết hắn, cũng giống như hắn muốn giết Nghiêm Cửu Thiên vậy. Hắn có quá nhiều bí mật bị Nghiêm Cửu Thiên biết được, mà Nghiêm Cửu Thiên thì cũng có rất nhiều bí mật bị hắn biết. Giữa hai người nhất định phải có một kẻ bị giết. Cái tiên linh mạch cực phẩm kia, Diệp Mặc chuẩn bị giữ lại dùng khi mà trùng kích tiên vương. Hắn hiện tại mới chỉ là đại la tiên sơ kỳ, dùng tiên linh mạch thượng phẩm hẳn là không tệ. Cô Ảnh thì đã sớm biết thanh thế khi Diệp Mặc tu luyện rất khủng. Ngược lại Tiểu Băng Sâm nhìn đến ngây dại, dùng tiên linh mạch để tu luyện, hơn nữa tốc độ hấp thu còn đáng sợ như thế, từng dòng nước xoáy tiên linh khí cuồn cuộn biểu lộ ra tốc độ hấp thu đáng sợ của Diệp Mặc. Nhiều tiên linh khí bị hấp thu như vậy, tu vi nâng cao lên chẳng phải như bay hay sao? Ở trên quảng trường của Tiên Thành Hồng Vũ, tất cả những người lấy được Bồng Việt Tiên Quả cũng không phải chỉ có đám người cùng lấy với Diệp Mặc. Cùng về tiên quả trong tiểu thiên vực có không ít, tuy rằng người đi vào chỉ tìm thấy chưa thấy 1/10 của tiểu thiên vực, nhưng thu hoạch vẫn rất khả quan. Một số tiên linh thảo quý giá bị luyện chế thành các loại tiên đan ngay tại chỗ, đang được đấu giá tại quảng trường Hồng Vũ, thậm chí trong này còn có cả đấu giá Y Vương đan. Những đại la tiên lấy được bồng việt tiên quả cũng có thể dùng bồng việt tiên quả mình được chia để đổi lấy Y Vương đan, nhưng một quả cũng chỉ có thể đổi được một viên Y Vương đan trung đẳng mà thôi. Những tông môn không có tông sư tiên đan thất phẩm, gần như những người lấy được bồng việt tiên quả đều dùng quả của mình đổi lấy Y Vương đan, chỉ có Kế Khôn và Thánh Nữ Mịch Vân là ngoại lệ. Kế Khôn đem toàn bộ những thứ còn lại nộp lên trên, để lại 2 quả bồng việt tiên quả. 2 quả này cô nộp lên cho tông môn 1 quả, tự mình giữ lại quả khác, lại không hề muốn Y Vương đan. Đối với cô mà nói thì tiếp theo, chuyện đầu tiên là phải đi tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc là đại sư tiên đan thất phẩm, cô trực tiếp kêu hắn luyện đan là được rồi. Cho dù Diệp Mặc luyện đan thất bại cũng sẽ để cho hắn thêm một lần kinh nghiệm về luyện chế Y Vương đan. Đại hội trên quảng trường Hồng Vũ diễn ra được 6 ngày, tuy rất nhiều tông môn đều không vừa ý, mấy cái tiên đế giấu giếm chân tướng sự thật, nhưng những người còn lại trên quảng trường lại vô cùng hài lòng đối với mấy vị tiên đế, cho dù đều là những người không lấy được thì cũng tôn kính đối với chuyện mà đám người vị phong tiên đế làm. Sau khi thu hồi một số tiên linh thảo quý giá ở tiểu thiên vực xong, còn không hề giữ làm của riêng, thậm chí là luyện chế thành đan dược bán ra cho mọi người. Chuyện tốt như vậy ai mà không thích. Đối với người khác mà nói cũng chỉ có sự dẫn dắt của Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế thì mới có chuyện tốt như thế này. Đại hội bồng việt tiên quả đã chấm dứt, rất nhiều người đi đi theo tiên thuyền của môn phái mình trở về, cũng có người ngồi trên tiên thuyền ban đầu để trở về. Tiên môn hiện giờ của Kế Khôn là thuộc về Đế Tông, đương nhiên là có tiên thuyền riêng, nhưng Kế Khôn không có ý muốn trở về, vì cô không có chút tin tức nào của Diệp Mặc. Chẳng những là Kế Khôn mà ngay cả mấy người quý thư Tề Bắc Thượng cũng rất thất vọng, Diệp Mặc rời đi mà ngay cả chào hỏi bọn họ cũng không nói. Mịch Vân Thánh Nữ cũng rất nghi hoặc, Diệp Mặc đã nói rõ với cô, một kỳ chuyện của Tiểu Thiên Vực chấm dứt, hắn sẽ gửi thư báo tin. Nhưng bây giờ chuyện Tiểu Thiên Vực đã xong, ngay cả đấu giá lớn nhất ở quảng trường Hồng Vũ cũng xong, mà cô vẫn chưa nhận được tin tức gì của Diệp Mặc. Nếu như nói Diệp Mặc lừa gạt cô thì cô tuyệt đối không tin, bởi vì công pháp ẩn nấp mà Diệp Mặc cho cô là thật. Cô đã từng giao dịch với hắn cho nên biết rõ người nhán không dễ dàng chịu thiệt. Công pháp ẩn nấp kia đã giao cho cô rồi, hắn sao có thể vô duyên vô cớ không xuất hiện chứ? Mắt thấy tiên thuyền của Phiêu Miếu Tiên Chỉ sắp phải rời khỏi tiên thành Hồng Vũ, Thánh Nữ Mịch Vân có chút lo lắng. Nếu đã nói với Diệp Mặc thì cô không muốn nuốt lời. Chỉ có cô và Kế Khôn là giống nhau, đều giữ lại một quả bồng việt tiên quả. Tiên quả này là thứ dùng để giao dịch với Diệp Mặc. Không được, phải đi hỏi thử Hy Nguyệt Tiên Tử, chị của Diệp Mặc. Thánh Nữ Mịch Vân vừa nghĩ tới đây, cảm giác được cấm chế ở cửa bỗng nhúc nhích. Cô mở cấm chế thì phát hiện Kế Khôn đã đứng ở cửa. Hy Nguyệt bái kiến Mịch Vân Thánh Nữ. Quan hệ giữa Mịch Vân và Kế Khôn còn kém xa tít tắp thì mới tốt được như quan hệ giữa Ninh Nga và Kế Khôn. Ở đây không có người ngoài, Kế Khôn ngược lại càng thêm khách khí. Chị Hy Nguyệt, mời ngồi, em đang muốn đi tìm chị đây, không ngờ chị lại đến. Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng nói. Em tìm chị, Kế Khôn nghi hoặc hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng nói. Đúng vậy, chị có biết em trai của chị là Diệp Mặc đã đi đâu không? Em có một giao dịch với cậu ấy, bây giờ đồ đạc cậu ấy đã cho em, còn đồ của em thì chưa đưa cho cậu ấy. Hy Nguyệt lập tức kinh ngạc hỏi, em đã gặp em trai của chị ư, chuyện xảy ra khi nào, nó có nói sẽ đi đâu không? Nghe thấy Hy Nguyệt nói thế, Mịch Vân Thánh Nữ mới biết Kế Khôn cũng không biết Diệp Mặc đi hướng nào, cô chỉ có thể đem chuyện Diệp Mặc tìm cô trước khi tiến vào tiểu thiên vực kể lại một lần. Em trai chị gặp phiền toái ư, có người muốn đuổi giết nó ư? Kế Khôn lập tức ngây ra. Ở tại Thanh Vị Thiên này kẻ mạnh như mây, tuy Diệp Mặc không kém nhưng tu vi của hắn chỉ có vậy. Chị Hy Nguyệt, em đoán chừng em trai của chị không có tới, hẳn là biết rõ người nọ đang chờ cậu ấy ở tiên thành Hồng Vũ. Với tính cách của em trai chị thì cũng không đến mức chịu thiệt, cho nên chị không cần phải lo lắng. Mịch Vân cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là Diệp Mặc không dám đến tiên thành Hồng Vũ nữa. Kế Khôn nhẹ gật đầu, tâm trạng lo lắng hơi buông lỏng một chút. Thời gian Diệp Mặc ở cùng với cô đã không ngắn, hơn nữa rất nhiều bí mật của hắn cô cũng biết. Cô hiểu Diệp Mặc đương nhiên sâu hơn so với Mịch Vân. Chỉ có điều quan tâm, lo lắng thì tất loạn. Mịch Vân là đứng ở góc độ của người ngoài, mà cô thì dùng góc độ của người chị để mà quan tâm. Có lẽ em trai của chị biết rõ Thanh Vị Thiên nguy hiểm cho nên sớm đã trở về chưa biết chừng. Mịch Vân thuận miệng an ủi một câu, lại lấy ra một quả bồng việt tiên quả đưa cho Kế Khôn. Đây là đồ vật em giao dịch với em trai của chị gặp cậu ấy thì giúp em đưa cho nha. Kế Khôn trông thấy Mịch Vân lấy bồng việt tiên quả ra, lập tức biết lời cô nói đều là sự thật. Nàng cũng không khách khí thu hồi bồng việt tiên quả rồi cáo từ Mịch Vân. Có lẽ Diệp Mặc đúng như lời Mịch Vân dự đoán là đi về phía trước. Mình chỉ cần đi Thường Dung Thiên trước đợi Diệp Mặc quay về, nhất định hắn sẽ đến Thường Dung Thiên tìm cô. Lúc này thì Diệp Mặc còn đang hùng hục tu luyện ở trong thế giới trăng vàng, mà lúc trước tiểu thiên vực đã bị hủy diệt trong tiếng nổ mạnh kịch liệt kia, một chút cũng không còn sót lại. Thế giới trăng vàng cũng giống như tàn tích dư lại sau vụ nổ của tiểu thiên vực, nó trôi nổi giữa hư không rồi bị dòng chảy hỗn loạn trong hư không mang đi lưu lạc tứ phía. Mà lúc này trên đỉnh đầu của Diệp Mặc toàn là lốc xoáy tiên linh khí giống như sương mù dày đặc, hoàn toàn che phủ lên người hắn và Khổ Trúc. Tiểu Băng Sơn thì đã sớm hết kinh hãi khi thấy chuyện quái dị này. Tự nó đứng trước hỗn độn thụ nghĩ ngợi xem làm cách nào để cho hỗn độn thụ có thể phát triển nhanh hơn. Trông thấy Tiểu Băng Sâm dùng một ít tiên tinh bố trí đồ vật chung quanh hỗn độn thụ, thậm chí còn bắt đầu chất chồng lên một vài gò núi, vô ảnh lập tức liền không nhịn được nữa. Nó tức giận đùng đùng chạy đến trước mặt Tiểu Băng Sâm, dùng giọng điệu giáo huấn mà nói: "Tiểu chút chít, ngươi không nghe thấy lời lão đại nói sao? Ngươi dám động vào đồ vật chung quanh hỗn độn thụ, không muốn sống nữa à? Lão đại xuất quan, cái đầu tiên chính là nướng ngươi lên ăn." Tiểu Băng Sâm có chút yếu ớt nhìn vô ảnh, hồi lâu mới lên tiếng: "Đại ca, anh làm như đã tiến vào ngàn trượng hỗn độn thụ rồi vậy. Ta đây là đang dạy bảo ngươi, ngươi không có nghe thấy sao?" Vô ảnh trong lòng nhất thời cả kinh, lão đại đã từng nói qua một khi nó tiến vào ngàn trượng gần hỗn độn thụ sẽ bị nướng ăn, nhưng trước mặt đàn em, giọng điệu tuyệt đối không thể yếu bớt. "À, cảm ơn đại ca nhắc nhở em, đợi lão đại đi ra, em nhất định bẩm báo chi tiết. Em nói là em vì sự phát triển của hỗn độn thụ đang giúp hỗn độn thụ, đại ca có thể không yên tâm về em cho nên cũng chạy tới bên cạnh hỗn độn thụ." Câu trước vô ảnh nghe xong còn dương dương đắc ý, nhưng lúc nghe xong câu sau ánh mắt nó lập tức thay đổi. Nó hừ lạnh một tiếng vẫy đuôi: "Ta chỉ tới nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu không ta tuyệt đối không có vi phạm mệnh lệnh của lão đại." Nói xong vô ảnh đã nhanh chóng quay người vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tiên dược viên không ai chăm sóc, đã chết mất mấy cây tiên linh thảo rồi, đợi lát nữa lão đại đi ra ta sẽ bẩm báo chi tiết." "Em đương nhiên biết rõ đại ca vẫn luôn giúp em chăm sóc vườn tiên dược, cho tới bây giờ còn chưa tới bên cạnh hỗn độn thụ, cảm ơn đại ca." Tiểu Băng Sâm lập tức nịnh nọt nói. Không đợi nó nói xong, vô ảnh đã sớm xuất hiện bên cạnh tiên dược viên. Nó cũng đột nhiên phát hiện muốn điều khiển đứa em mới này tựa hồ gánh nặng đường xa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tu luyện trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc quên đi thời gian. Hắn vốn còn định sau khi chạy khỏi vụ nổ của tiểu thiên vực thì liền dùng hư không phi tuyết để phi hành. Thì là lúc này hắn đã tiến vào cảnh giới vòng ngã cho nên không biết ở bên ngoài thám cái đã trôi qua 7 năm. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh thêm vài tỷ tiên tinh hoàn toàn không phải là non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm tàn tạ đổ nát trước đây có thể so sánh được. Tiên linh mạch cực phẩm tuy rằng tiên linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng một khi bị sứt mẻ tàn tạ, tiên linh khí tán loạn thì gây to. Hơn nữa hiệu quả tu luyện so với tiên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh cũng không tốt bằng. Cho đến khi tiên linh mạch thượng phẩm của Diệp Mặc phát ra tiếng văng răng rắc, hoàn toàn hóa thành hư vô, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đứng lên phát hiện mình ở trong trận bàn thời gian đã trôi qua 700 năm. Bên ngoài đã trôi qua thời gian 7 năm rồi, một cái tiên linh mạch thượng phẩm đã bị một mình hắn tiêu hao sạch sẽ, mà các loại đan dược lúc trước hắn chuẩn bị cũng là tiêu hao gần hết rồi, thậm chí hơn 4 tỷ tiên tinh cũng chỉ còn lại 2 tỷ. Càng làm cho Diệp Mặc khiếp sợ là dòng tiên linh mạch cực phẩm nguyên vẹn dự bị của hắn cũng bị tụ linh tiên trận quán làm tiêu hao một phần nhỏ. Đây là hắn đã đem tiên linh mạch cực phẩm dự bị để ở phía ngoài. Nếu không, hắn có thể sẽ trực tiếp đem dòng tiên linh mạch này tiêu hao sạch sẽ rồi mới xuất quan. Tiên linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh cho dù chỉ là một phần nhỏ thì tiên linh khí cũng mạnh hơn rất nhiều so với tiên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh. Diệp Mặc lập tức bắt đầu có chút cạn lời. Cái này hắn bế quan tiêu hao nhiều tài nguyên đến như vậy mà mới chỉ tiến vào đại la tiên hậu kỳ, vốn hắn còn nghĩ có hai tiên linh mạch có thể miễn cưỡng tu luyện tới trạng thái tiên vương trung kỳ, hiện giờ xem ra hắn tối đa chỉ có thể tu luyện tới đại la tiên viên mãn mà thôi. Diệp Mặc cảm nhận được tiên nguyên sôi sục trong cơ thể ồ ồ lưu động, thần thức càng mượt mà tự nhiên, thực lực cường đại khiến hắn cũng có chút an ủi. Nhưng mà tài nguyên tu luyện tiêu hao quá mạnh mẽ cũng làm cho hắn rất đau đầu. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm nguyên vẹn cộng thêm 2 tỷ tiên tinh thượng phẩm, lại cộng thêm một phần tiên linh mạch cực phẩm và vô số tiên đan, cũng chỉ làm cho hắn từ đại la tiên sơ kỳ thăng cấp lên hậu kỳ mà thôi. Trên thực tế thì 700 năm từ đại la tiên sơ kỳ thăng cấp lên hậu kỳ tuy không thể xem là nhanh, nhưng tuyệt đối cũng không coi là chậm. Đương nhiên, cái đó không cách nào so được với một ít thiên tài. Những thiên tài kia thì 700 năm họ có thể từ đại la tiên sơ kỳ thăng cấp lên tiên vương trung kỳ từ lâu. Đối với Diệp Mặc mà nói, có được tiến độ như thế này, hắn cũng miễn cưỡng hài lòng. Duy nhất không dám tưởng tượng chính là dùng nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Hắn cần tu luyện bằng tiên linh mạch và tiên tinh, còn có các loại tiên đan, thậm chí là có thể cung cấp cho một số môn phái nhỏ vận hành trong mấy năm, vậy mà hắn chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác, nếu như hắn không phải tông sư tiên đan, nếu như hắn không có chút tiên linh thảo để luyện đan này, lại không có hai cái tiên linh mạch, hắn muốn thăng lên đại la tiên hậu kỳ vẫn còn rất xa xôi. Tam sinh quyết thì ít bình cảnh, nhưng tài nguyên cần thiết để mà tu luyện tam sinh quyết căn bản không phải bất kỳ tông môn nào cũng có thể thỏa mãn được. Đế tông người ta, ngay cả tiên linh mạch thượng phẩm và tiên linh mạch cực phẩm cũng đều bố trí dùng làm đại trận hộ sơn, hoặc là bố trí tụ linh tiên trận trên núi chính. Có ai có thể dùng tiên linh mạch thượng phẩm và cực phẩm để tu luyện cơ chứ? Huống chi là dùng một cái còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn. Hiện tại hắn vẫn còn là đại tiên, chứ một khi mà thăng cấp lên vị tiên rồi, không biết phải cần bao nhiêu tài nguyên để tu luyện mới có thể thăng cấp. Nghĩ đến điều này, Diệp Mặc lại cảm thấy đau đầu không thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.